Đúng là cảm giác như vậy, ngược lại so hoàn toàn lộ ra còn muốn tràn ngập cám dỗ, chọc không người nào Hạn Hà Tư, vô hạn kích tình, mảnh kia cơ hồ đem nam tính lý tính nổ tung tuyết trắng bộ ngực. Cặp kia làm bất kỳ cái gì một vị bình thường nam nhân vừa thấy cũng chỉ có thể liên tưởng đến trên giường này chữ mỹ nhũ. Kia hai khỏa dẫn nhân Hà Tư kích đột, cao ngất kiêu ngạo đứng thẳng, dường như chỉ cần nhẹ nhàng sờ, liền có thể phun ra như dũng tuyển vậy sữa tươi, xinh đẹp hoàn mỹ lưu tuyến nhũ hình, giống như một loại giá cao tác phẩm nghệ thuật vậy tồn tại tại Vương Kiệt trước mắt. Hạ Vãn Tình vốn là vẫn không nhúc nhích nhâm Vương Kiệt đùa nghịch, lúc này nhịn không được mở mắt ra nói Tiểu Kiệt, ngươi tại nhìn cái gì nha? Vương Kiệt thở dài nói Vãn Tình tỷ, ngươi là trong lòng ta nữ thần, vóc người của ngươi thực gợi cảm, cho dù là Thẩm An mềm mại dáng người cũng không sánh được ngươi xinh đẹp gợi cảm a. Nghe Vương Kiệt lời nói, thục nữ Hạ Vãn Tình xấu hổ đầy mặt mây đỏ không mở mắt ra được, làm người ta yêu thương mỹ lệ lông mi rung động không thôi, Hạ Vãn Tình thẹn thùng bộ dáng thật sự là vô cùng khả ái. Vương Kiệt nóng ánh mắt tại Hạ Vãn Tình tuyết trắng thướt tha thân thể thượng du đi, liên tục không ngừng cố sức nuốt nước miếng. Cuối cùng Vương Kiệt nhịn không được đem thân thể nằm ở Hạ Vãn Tình đẫy đà mượt mà đầy đặn mềm yếu thân thể, nhiệt liệt hôn lấy nàng miệng nhỏ, hắn động tình nói Vãn Tình tỷ, này hơn một tháng đến nay, ta nhưng là muốn chết ngươi này thành thục mê người hoàn mỹ thân thể rồi. Hạ Vãn Tình tránh ra mị nhãn nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt gấp không thể chờ Vương Kiệt, thẹn thùng yên lặng nhắm hai mắt lại, nhìn nàng thẹn thùng biểu cảm. Hắn càng thêm hưng phấn. Vương Kiệt tại Hạ Vãn Tình tuyết trắng khuôn mặt không được hôn môi hút mút, liền kia tròn trịa trơn bóng tay mịn cũng tinh tế hôn một lần, có khả năng là quá mức hưng phấn, hắn có vẻ có chút luống cuống tay chân. Mà Hạ Vãn Tình lại xấu hổ một cử động cũng không dám, như một cái dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ yên lặng nằm, theo đuổi Vương Kiệt tại nàng thân thể yêu kiều thượng tùy ý vuốt ve, hôn môi, đùa giỡn, hắn tại Hạ Vãn Tình bên tai nhẹ giọng hỏi nói hảo tỷ tỷ của ta, thoải mái sao? Vương Kiệt nói tao được thục nữ Hạ Vãn Tình đem mắt đóng chặt hơn rồi, mặt cũng xoay đến một bên, hắn rất thích nhìn nàng thẹn thùng bộ dạng, vì thế Vương Kiệt càng nóng rực hôn tựa như hạt mưa bình thường nhanh chóng theo lấy vẩy tại Hạ Vãn Tình trên người. Hạ Vãn Tình dục hỏa đã bị Vương Kiệt thiêu đốt, nàng nhịn không được nhắm mắt tình, nhếch lên môi, hất cằm lên, hai tay ôm lấy cổ của hắn nhiệt liệt hôn lên. Vương Kiệt đem đầu lưỡi vói vào Hạ Vãn Tình trong miệng, cắn đầu lưỡi của nàng liên tục không ngừng hút lên. Hắn lúc này nhóm không chỉ là bình thường nam nữ quan hệ, càng là một đôi chân chính vợ chồng, bọn hắn trong đầu chỉ còn lại có nguyên thủy nhất động vật bản năng, chỉ muốn cùng đối phương tính giao, chỉ muốn chiếm giữ đối phương yêu, cái gì luân lý đạo đức sớm không hề để tâm. Bọn hắn ở trên giường quay cuồng, hôn nồng nhiệt, miệng của hai người môi tựa như dẻo tựa như dính vào cùng một chỗ, mà đầu lưỡi của hai người tác cho nhau truy đuổi dây dưa cùng một chỗ. Đương Vương Kiệt miệng rời đi Hạ Vãn Tình môi thời điểm. Hạ Vãn Tình không tự chủ được đem đầu lưỡi đưa ra theo đuổi trục miệng của hắn. Vương Kiệt liền mở miệng hút ngút thục nữ Hạ Vãn Tình đưa ra đến đầu lưỡi, cuối cùng cũng theo lấy lẻ lưỡi cùng nàng đầu lưỡi tại không trung dây dưa. Hắn vừa cùng Hạ Vãn Tình nhiệt liệt hôn lấy, vừa bắt đầu dùng tay chà sát nàng mềm mại đầy đặn bộ ngực. Hạ Vãn Tình nhắm mắt lại thừa nhận này khó được ôn nhu, theo Vương Kiệt lửa nóng tay truyền ra ôn nhu cảm giác này theo vú của nàng chậm rãi hướng toàn thân khoách tán ra. Làm Hạ Vãn Tình toàn thân đều sinh ra nhàn nhạt ngọt ngào cảm giác. Hạ Vãn Tình thân thể nhẹ nhàng phát ra run rẩy, Hạ Vãn Tình hai chân không tự chủ được giao nhau lên. Vương Kiệt nhìn thục nữ Hạ Vãn Tình nhạy bén phản ứng ân cần hỏi Vãn Tình tỷ, ngươi sao? Lão công, Vãn Tình tỷ thẹn thùng thôi. Hạ Vãn Tình ngượng ngùng nhìn Vương Kiệt một chút, chậm rãi lại nhắm hai mắt lại. Vương Kiệt đắc ý cười, đầu lưỡi của hắn bắt đầu hướng đến Hạ Vãn Tình kia tuyết trắng cổ trắng, mềm mại tay mịn tròn trịa vú hôn tới. Tùy theo Vương Kiệt xoa lên kia tuyết phong, giống như điện giật, một trận tê dại theo đầu ngón tay thoáng chốc truyền khắp Hạ Vãn Tình toàn thân. Hạ Vãn Tình nũng nịu rên rỉ một tiếng, bất an vặn vẹo một chút thân thể, hai tay vòng ở cổ của hắn. Vương Kiệt hai tay chạm đến Hạ Vãn Tình cặp vú, ngón tay nhẹ nhàng ấn xoa lấy Vãn Tình tỷ vú càng ngày càng đẹp, thật lớn thật là mềm tốt có co giãn a. Vương Kiệt đem mặt chôn ở thục nữ Hạ Vãn Tình cao vút trong mây nhũ phong ở giữa. Nghe thấy kia mê người mùi sữa, nhịn không được đem miệng dán lên này sáng loáng, đầy đặn, mềm mại, gợi cảm, run rẩy, trắng nõn nà nhũ phong. Bờ môi của hắn cùng đầu lưỡi hôn liếm kia hãm sâu khe ngực, theo vú gốc rễ hướng lên hôn liếm đi qua. Vương Kiệt đầu lưỡi tại Hạ Vãn Tình kia như chín mùi nho vậy no đủ đầu vú cùng hồng phấn quầng vú thượng vần quanh, thỉnh thoảng lại liếm liếm cặp kia no đủ mượt mà đầu vú, vú của nàng giống như thiếu nữ giống nhau gợi cảm mẫn cảm. Lúc này Hạ Vãn Tình dồn dập thở gấp cùng rên rỉ. Vương Kiệt tham lam hé miệng, đem Hạ Vãn Tình vú ngậm vào trong miệng,

trắng nõn sáng loáng hai đùi lúc, nồng đậm sáng bóng đen nhánh cỏ thơm hiện lên đổ hình tam giác che đậy kia thần mật đồi núi cùng hang tối, nhẵn mịn nộn màu hồng môi mật đóa hoa như thiên nhiên bình chướng che giấu hoa tâm vậy trốn đảo nguyên động, kia hơi hơi nổi lên chính là hạt đậu vậy âm hạch, một đạo thật sâu khe thịt đem mông một phần hai nửa, khe thịt ở giữa đỏ thấm hậu môn gắt gao co lại, hướng xuống chính là bị một lùm nồng đậm cỏ thơm bao trùm âm hộ, lồi ra vùng mờ u tam giác khu vực có vẻ phá lệ trơn bóng no đủ. Tựa như một cái mới ra lồng bánh bao, hai miếng màu đỏ thẫm đầy đặn môi mật đóa hoa dĩ nhiên tăng lên nhồi máu, hơi hơi mở ra. Có lẽ là trải qua dài rằng giặc liên tục âu yếm, tiểu môi mật đóa hoa đã nhồi máu sưng tấy, mỹ huyệt hành lang miệng bị âm thủy thấm vào dị thường trơn bóng, ở giữa sông ra âm hạch phi thường mềm mại, bên trong thịt mềm tắc dị thường hồng phấn tươi mới, nhìn kia mê người nhỏ hẹp động âm hộ, Vương Kiệt kích động cả người run rẩy. Vãn Tình, càng ngày càng đẹp rồi, ta tốt yêu ngươi. Không tự chủ được, Vương Kiệt một tay ôm chặt thục nữ Hạ Vãn Tình vòng eo, một tay sờ lấy nàng âm hộ. Vương Kiệt dùng bàn tay ấn thục nữ Hạ Vãn Tình đầy đặn phồng lên vùng mờ u, dùng sức xoa nắn, bắp đùi của nàng dùng sức cũng tại cùng một chỗ, môi mật đóa hoa nội truyền đến một trận mãnh liệt co lại, một cỗ nóng ẩm dính trượt dâm thủy mật hoa thuận theo ngón tay của hắn tràn ra. Hạ Vãn Tình bất an vặn vẹo thân thể, theo yết hầu sâu xuất phát ra ô ô rên rỉ. Rất nhanh, Hạ Vãn Tình xuân thủy mật ngọt tựa như chảy ra tựa như càng lưu càng nhiều, nàng bắp đùi trắng như tuyết ở giữa một mảnh trắng mịn, dày đại môi mật đóa hoa cũng đã nhồi máu tỏa sáng, liên tục không ngừng lúc đóng lúc mở mấp máy. Vương Kiệt dùng ngón tay vỗ về chơi đùa Hạ Vãn Tình mỗi một căn cỏ thơm, đem cỏ thơm từng cây một hướng hai bên tách ra, khiến nàng môi mật đóa hoa ở giữa viên kia âm hạch càng thêm đột hiển đi ra. Vương Kiệt dùng hai cái ngón tay kéo mở thục nữ Hạ Vãn Tình kia hai miếng tăng lên nhồi máu môi mật đóa hoa, dùng ngón giữa điều khiển viên kia sưng tấy lóe sáng âm hạch. Hạ Vãn Tình bày biện ra phi thường mẫn cảm phản ứng, xuân thủy mật ngọt không ngừng giạt rào chảy ra, nàng tính phản xạ kẹp chặt đùi. Vương Kiệt dùng ngón giữa theo âm hạch từ dưới lên trên chậm rãi trượt vào Hạ Vãn Tình xinh đẹp âm hộ hành lang miệng, chỉ kia một chút, nàng liền kìm lòng không được phát ra rên rỉ. Nha, nha, Vương Kiệt lại qua lại trượt vào hai ba lần, Hạ Vãn Tình liền cả người run rẩy, xuân thủy mật ngọt không ngừng tràn ra ngoài, dâm ướt hắn toàn bộ bàn tay. Vương Kiệt ngón tay tiếp tục tại Hạ Vãn Tình môi mật đóa hoa nội lật ngược hoạt động, hoạt động. Dần dần, Hạ Vãn Tình vùng eo toàn bộ di động, phối hợp Vương Kiệt ngón tay hoạt động, eo của nàng không ngừng run rẩy. Hạ Vãn Tình hơi hơi duỗi thẳng đùi, một đôi tiêm chân thật chặt phản keo căng lấy, một mặt không tự chủ được đong đưa eo, một mặt cuồng nhiệt vặn vẹo mông. Vương Kiệt ghé vào thục nữ Hạ Vãn Tình bên tai giọng nhỏ nhẹ hỏi nàng Vãn Tình, thoải mái sao? Hạ Vãn Tình cúi đầu rên rỉ a, đã lâu không có thư thái như vậy a. Xinh đẹp thiếu phụ Hạ Vãn Tình nhịn không được kêu lên đến, tùy theo Vương Kiệt ngón tay qua lại hoạt động, nàng trong thân thể không ngừng trào ra nóng bỏng xuân thủy mật ngọt. Vương Kiệt đem Hạ Vãn Tình môi mật đóa hoa tách ra, ngay tại Hạ Vãn Tình âm hạch ở giữa lộ ra trắng nhạt màu hồng chiếu điệp tiểu đầu nhọn, bị xuân thủy mật ngọt thấm ướt chiếu lấp lánh, thì phải là Hạ Vãn Tình chân châu đài hoa. Vương Kiệt dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa lấy Hạ Vãn Tình kia màu hồng phấn chân châu đài hoa, làm cho bừng bừng run run, dần dần nhồi máu phồng lớn chậm rãi căng cứng, hắn thực sự muốn dùng đầu lưỡi đem kia màu hồng phấn đậu đỏ từ hút, lúc này Hạ Vãn Tình đột nhiên kích thích lên một trận tiểu tiểu co giật, Vương Kiệt càng thêm dùng sức kích thích nàng chân châu đài hoa. A, a, a, lão công, không muốn khiêu khích người ta, Vãn Tình thực khó chịu a, áo, Vãn Tình tiết ra. Tùy theo xinh đẹp thiếu phụ Hạ Vãn Tình tiếng rên rỉ, nàng môi mật đóa hoa chỗ lại phun ra một cỗ xuân thủy mật ngọt, lúc này nàng không chỉ có là môi mật đóa hoa tại rung động, hướng hai bên tách ra đùi tại run rẩy, liền phần eo cũng hơi hơi phản dơ cao. A, xinh đẹp thiếu phụ Hạ Vãn Tình toàn bộ hạ thân toàn bộ phát ra run rẩy, gắt gao kẹp lấy đùi cuối cùng dần dần mở ra, nàng xinh đẹp âm hộ hành lang sớm bị xuân thủy mật ngọt đựng thẩm ướt, lúc này chân châu đài hoa càng thêm sưng đỏ tăng lên, thẳng tắp đứng thẳng. Vương Kiệt ngón tay lại một lần nữa theo Hạ Vãn Tình chân châu đài hoa trượt vào mỹ huyệt hành lang miệng bên trong, lại từ mỹ huyệt hành lang miệng trượt hồi chân châu đài hoa, hơn nữa tại chân châu đài hoa trên xoáy chuyển xoa lấy, lập tức Hạ Vãn Tình hạ thân lại một lần nữa từng trận co giật. Vương Kiệt ngón tay không ngừng âu yếm Hạ Vãn Tình nhạy bén nhất gợi cảm mang, Hạ Vãn Tình đã hoàn toàn tham lam rơi vào khoái cảm vực sâu. A, Vương Kiệt ngón tay một khi tiếp cận, Hạ Vãn Tình liền vội vã nghênh đón. Hai tay càng thêm không thể khắc chế cầm chặt ga giường. Vương Kiệt ngón tay không ngừng điều khiển Hạ Vãn Tình chân châu đài hoa, hâm nóng một chút xuân thủy mật ngọt cũng theo tử cung không ngừng thấm ra. Vương Kiệt đem ngón giữa duỗi đi vào, Lúc này theo Hạ Vãn Tình môi mật đóa hoa lối vào đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt co lại, gắt gao mút ở ngón tay của hắn. A, quan gia, người muốn hành hạ chết nhân gia a. Hạ Vãn Tình tuyết trắng mông ở giữa hơi màu hồng phấn cực kỳ cám dỗ chỗ chúng, còn có Hạ một bên kia nhồi máu dày đại môi mật đóa hoa, bất luận là thế nào một cái bộ vị, lúc này đều bao phủ tại xuân thủy mật ngọt phía dưới, lòe lòe tỏa sáng. Vương Kiệt nằm ở Hạ Vãn Tình trên người cơ hồ là thô bạo trà đạp Hạ Vãn Tình âm hộ, tùy theo ngón tay hắn mơn trớn chỗ, xuân thủy mật ngọt không ngừng giạt rào chảy ra. Lúc này xinh đẹp thiếu phụ Hạ Vãn Tình thân thể, bất luận Vương Kiệt đầu ngón tay như thế nào đi khiêu khích đều bày biện ra sắc nhọn phản ứng, mềm nhỏ vòng eo càng thêm dơ cao, xuân thủy mật ngọt càng thêm tốc tràn ra, hắn hoàn toàn chìm nghỉm đang đùa làm nàng thân thể khoái cảm bên trong. Vương Kiệt đem chính mình cởi quần áo. Vương Kiệt quỳ gối tại Hạ Vãn Tình hai chân ở giữa, lay động bị choáng kiên đĩnh đại con cặc đi ma sát Hạ Vãn Tình kia đã ướt rơi chân châu đài hoa, hắn run run quy đầu cùng Hạ Vãn Tình đập đều chân châu đài hoa thân mật giao hợp cùng một chỗ, lẫn nhau ma sát lên. Xinh đẹp thiếu phụ Hạ Vãn Tình xuân thủy mật ngọt rất nhanh liền đem Vương Kiệt quy đầu ngâm được ướt đẫm, quy đầu càng thêm to ra càng thêm trơn bóng, cứng rắn đỉnh giống như chỉ một quyền đầu, tại nàng môi mật đóa hoa nội thay thế ngón tay của hắn, môi cao thấp hoạt động, quy đầu lướt qua. Hạ Vãn Tình môi mật đóa hoa liên tục không ngừng khép mở, giống trẻ con bú sữa mẹ giống nhau chứa cắn Vương Kiệt quy đầu. Vương Kiệt đại con cặc tại Hạ Vãn Tình môi mật bên ngoài cánh hoa trên diện rộng hoạt động, mãnh liệt kích thích nàng cảm quan thần kinh. Hạ Vãn Tình cặp kia vú lớn dính sát Vương Kiệt lồng ngực ma sát, hai chân hướng hai bên dơ lên thật cao, hai tay chủ động duỗi xuống tách ra cỏ thơm, đẩy ra sớm nhồi máu xương tấy môi mật đóa hoa, khải mở hồng phấn sáng xinh đẹp âm hộ hành lang miệng, bức thiết chờ đợi hắn cắm vào. Đừng đùa Vãn Tình, đã lâu không có yêu thương Vãn Tình. Mau, Tiểu Kiệt, Vãn Tình muốn ngươi đại con cặc. Hạ Vãn Tình rên rỉ. Vãn Tình, ta cái này tiến vào. Vương Kiệt không nhẫn tâm lại khiêu khích Hạ Vãn Tình rồi, đồng thời hắn lửa nóng cứng rắn đại con cặc cũng như hổ rình mồi chống đỡ ở tại Hạ Vãn Tình mềm mại thấm ướt miệng huyệt. Hạ Vãn Tình mở mắt, có chút khẩn trương bắt được cánh tay của hắn, không đợi nàng nói chuyện, Vương Kiệt hay dùng một cái thật sâu hôn nồng nhiệt ngăn ở Hạ Vãn Tình trên miệng. Vương Kiệt một bàn tay duỗi đi xuống đẩy ra Hạ Vãn Tình cỏ thơm che đậy môi mật đóa hoa, nắm chính mình thô cứng vô cùng đại con cặc nhắm ngay Hạ Vãn Tình xinh đẹp âm hộ hành lang miệng. To lớn quy đầu dò vào xinh đẹp thiếu phụ Hạ Vãn Tình môi mật đóa hoa đội lên Hạ Vãn Tình chân châu đài hoa phía trên, nàng cảm giác được Vương Kiệt lập tức liền muốn cắm vào, Hạ Vãn Tình nhắm hai mắt cố nhịn muốn hét kêu xúc động, hai tay nắm chặt giường ven, mông hướng lên nhích lên. Khoảng khắc Vương Kiệt cảm thấy Hạ Vãn Tình xinh đẹp âm hộ hành lang nội đột nhiên một cỗ càng nóng dâm thủy mật hoa bay vọt mà ra, phun ra tại đầu chim của hắn phía trên. Vương Kiệt dùng tay hướng hai bên đột nhiên đẩy ra xinh đẹp thiếu phụ Hạ Vãn Tình mông, môi mật đóa hoa cũng lập tức mở ra, hắn đại con cặc quy đầu lập tức lướt qua chân châu đài hoa, tạo ra nàng tiểu môi mật đóa hoa, chen vào Hạ Vãn Tình xinh đẹp âm hộ hành lang nội. Tuy rằng chỉ có tiến nửa quy đầu, nhưng Hạ Vãn Tình thân thể lập tức từng đợt co giật. Mỹ huyệt hành lang miệng cũng lập tức từng đợt co rút nhanh, từng cổ xuân thủy mật ngọt lại xì một chút từng trận tuôn đi ra, bằng ngay ngắn đại con cặc càng thêm ẩm ướt dính trơn trượt. Vương Kiệt không có đem đại con cặc trực tiếp cắm vào, mà là lại lần nữa rút ra, làm quy đầu tại Hạ Vãn Tình xinh đẹp âm hộ hành lang miệng phản lật ngược phúc cao thấp hoạt động, khiến nàng môi mật đóa hoa giống như kêu than cho thực phẩm trẻ con tựa như há mồm mong chờ. Hắn lại lần nữa đem đại con cặc quy đầu trượt vào Hạ Vãn Tình xinh đẹp âm hộ hành lang nội thời điểm, nàng xinh đẹp âm hộ hành lang miệng khẩn cấp không chờ được co rút lại vài cái, tiếp lấy lại là một trận càng thêm mãnh liệt co giật. Ngay tại Hạ Vãn Tình mỹ huyệt hành lang co giật chớp mắt, Vương Kiệt khó có thể tự chế cong lên thắt lưng, lay động bờ mông, đột nhiên dùng sức xuống phía dưới thúc một cái. Suy một tiếng, Vương Kiệt kia nóng rực thật lớn quy đầu đẩy ra Hạ Vãn Tình mềm mại môi mật đóa hoa, lướt qua nàng rung động chân châu đài hoa, chống lấy Hạ Vãn Tình co rút nhanh xinh đẹp âm hộ hành lang. Tùy theo Vương Kiệt nhéo eo tung mông, khoảng khắc, cái kia nóng rực đại con cặc đã thật sâu cắm ở Hạ Vãn Tình tràn ngập xuân thủy mật ngọt âm hộ bên trong, hắn cuối cùng tiến vào nàng kia thần thánh phì nhiêu thổ địa. A, đột nhiên bất ngờ đau đớn làm cho Hạ Vãn Tình dầu dĩ hừ một tiếng, nàng cắn chặt hàm răng, đại con cặc cắm ở Hạ Vãn Tình xinh đẹp âm hộ hành lang bên trong, Vương Kiệt cảm giác tựa như thép hạn tạc tiến bùn khâu giống nhau, xinh đẹp thiếu phụ Hạ Vãn Tình xinh đẹp âm hộ hành lang thật chặt. Hạ Vãn Tình bờ mông một trận co giật về sau, cả người đều tại phát run, tuy rằng vừa cắm vào một nửa, nhưng không khỏe đau đớn đã để Hạ Vãn Tình nhíu mày mân khởi miệng. Vương Kiệt ôn nhu vuốt ve Hạ Vãn Tình vú, đau lòng vô cùng nhìn nàng,

mềm mại lông mờ u cùng ướt át đóa hoa môi âm hộ, càng thêm làm nàng tâm thần lay động chính là một cây không ngừng ra vào chính mình hoa tâm chỗ sâu thanh ngọc sắc đại con cặc, chính mình cái kia nộn huyệt làm sao lại đem hắn cấp nuốt mất. Hạ Vãn Tình đột nhiên nhớ tới một câu tục ngữ, nam nhân lại như thế nào vĩ đại đều cần nữ nhân bao dung, chẳng lẽ là từ nơi này đến. Tận mắt nhìn thấy Vương Kiệt khổng lồ con cặc quất cắm chính mình bí âm hộ kịch liệt tình cảnh, xinh đẹp thiếu phụ Hạ Vãn Tình trong lòng lý trí giống như phong trung cây đèn cầy sắp tắt, mũi trung rên rỉ âm thanh dần dần chuyển thành trong miệng vong tình tiếng kêu, lúc này phòng trừ bỏ liên tục không ngừng quất cắm phốc. Phốc, âm thanh, lại tăng thêm theo xinh đẹp thiếu phụ Hạ Vãn Tình trong miệng truyền ra càng lúc càng lớn tiếng kêu dâm đãng. A, ân ân ân, ngươi đại con cặc địt chết Vãn Tình tỷ a. Ừ, ngươi chậm một chút a. A, ngươi địt Vãn Tình tỷ thật thoải mái. Ừ, ngươi chậm một chút, đừng có dùng lực. A a a, a hừ, ngươi cái phá hư tiểu kiệt a. Ừ a. Xinh đẹp thiếu phụ Hạ Vãn Tình đầy đặn trơn trực tuyệt sắc ngọc thể, xoay đường tựa như qua lại đong đưa, trơn bóng làn da dán chặt vào Vương Kiệt thân thể. Hiện tại xinh đẹp thiếu phụ Hạ Vãn Tình trong đầu chỉ có vô tận dục niệm, bình thường cái gì đoan trang tĩnh nhã hình tượng cũng không xía vào, minh tinh người vợ dung nhan cũng không cần. Xinh đẹp thiếu phụ nội tâm tao mị sóng vỗ, dâm đãng chi tính bị Vương Kiệt đại con cặc lập tức dẫn phát đến không thể vãn hồi, nàng chỉ cảm thấy chính mình ngọc nhũ vú sữa bị bóp muốn phá, đào nguyên chỗ sâu bị chọc vào phong phú tê dại, chua ngọt nha thích vài loại cảm giác tập trung vào một thân, mị nhãn như tơ hoành phiêu, sớm bị Vương Kiệt làm mất đi tiêu cự, trong miệng giọng nhẹ nhàng dâm đãng kêu la, mũi thon hô hấp thở gấp. Chương 1971 mang thai chung ân ái 2. A, ừ, ngươi nhẹ chút a, ừ, Vãn Tình tỷ huyệt dâm bị ngươi địt hư thúi, bị ngươi địt hỏng a. Ân ân ân. Vương Kiệt nghe được xinh đẹp thiếu phụ dâm đãng quát to, động tình dùng sức cao thấp quất cắm. Hai tay toàn bộ nâng lấy mỹ thiếu phụ Hạ Vãn Tình xinh đẹp mềm mại bờ mông cao thấp chấn động, làm chính mình đại con cặc dễ dàng hơn cắm vào đại mỹ diễm thiếu phụ thân thể chỗ sâu. Xinh đẹp thiếu phụ Hạ Vãn Tình xoay eo lắc mông lúc lên lúc xuống phối hợp Vương Kiệt đại con cặc hướng đến chính mình nộn huyệt bên trong cắm tới. Liền bày ra tư thế này, trải qua một khắc đồng hồ liên tục không ngừng cắm vào làm, xinh đẹp thiếu phụ nộn huyệt khe rãnh dâm thủy liên tục không ngừng lưu, một giọt đều thuận theo Vương Kiệt đùi chảy tới màu trắng ga giường phía trên. Tỏa ra một cỗ hoa hồng hương vị. Xinh đẹp thiếu phụ Hạ Vãn Tình dùng hai tay ôm chặt Vương Kiệt cổ, cả người nhiệt tình như lửa cuốn lấy Vương Kiệt giao hoan, một đôi run điên vú lớn, không ngừng mài lấy Vương Kiệt cường tráng lồng ngực, eo thon cấp tốc trái phải đong đưa, nộn huyệt đói khát được hạ mãnh nâng, tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân chạy đến cực hạn, lại kẹp chặt Vương Kiệt không để, phấn nộn đầy đặn mông ngọc, cấp bách vũ xoay tròn, phối hợp Vương Kiệt mãnh liệt thế công. Đều vừa đúng. Vương Kiệt nhìn đến xinh đẹp thiếu phụ cuối cùng hoàn toàn bị chính mình địt mất đi đoan trang, toàn thân tỏa ra dâm đãng mị thái, trong lòng cực kỳ thỏa mãn, động tình hôn lên này cám dỗ môi hồng, một bàn tay theo nàng kia no đủ rắn chắc bờ mông rút ra nhanh ôm Vãn Tình tỷ lắc lư thân thể, phía dưới lay động này tráng kiện lớn lên đại con cặc, ra sức cắm mạnh vào Vãn Tình tỷ mê người động này, phát tiết chính mình ngẩng cao tình dục, hưởng thụ Vãn Tình tỷ kiều mị dâm lãng mạnh, thưởng thức Vãn Tình tỷ diễm lệ chiếu nhân chi tư. Không hết không dừng, tận tình trì nhạc. Kiều diễm thiếu phụ đem miệng mình theo Vương Kiệt miệng hạ giải phóng đi ra, bắt đầu vô thiết chế rên rỉ, Vương Kiệt mỗi một cái quất cắm đều cơ hồ cắm đến nội tâm của nàng chỗ sâu, đang không ngừng quất cắm bên trong, Hạ Vãn Tình cảm giác được linh hồn thỏa mãn, cùng cấm kỵ kích thích. Bị Vương Kiệt mãnh liệt địch xinh đẹp thiếu phụ cả người toát ra mồ hôi nóng, có lẽ là bởi vì thật dài thời gian không có ở như vậy kịch liệt ân ái rồi, Hạ Vãn Tình cao thấp lay động tốc độ thật nhanh, nhưng là mồ hôi cũng bầy kín toàn thân, Vương Kiệt sờ tại Vãn Tình tỷ trắng nõn thân thể. Cảm giác được một cỗ mồ hôi hương, nhưng là cái loại này trắng mịn cảm giác có chút khó chịu, hình như nhớ tới chân khí của mình, Vương Kiệt thúc giục chân khí tại Vãn Tình tỷ cùng thân thể mình ở giữa lưu động. Hình như có thể hay không thừa nhận cái loại này mỹ diệu cảm nhận, xinh đẹp thiếu phụ Hạ Vãn Tình thân thể yêu kiều tại Vương Kiệt trên người ngửa ra sau, to lớn vú vú sữa kịch liệt rung động, toàn thân liên tiếp kịch liệt, bất quy tắc giật giật, ngọc thủ tần dao động, trong miệng vong tình nũng nịu kêu to a. A, thật thoải mái, muốn, ân. Muốn tiết ra, muốn tiểu, tiểu, nga nha, khoái chết, khoái chết, khoái chết, a a a a a a, ngươi thật địt a, a a. Cuối cùng một trận lớn tiếng gọi, mỹ thiếu phụ Hạ Vãn Tình nộn huyệt cuồng phun ra đại lượng nóng hừng hực trắng sữa trong suốt âm tinh thủy đến, bỏng đến Vương Kiệt chi đại quy đầu từng trận tê dại, là Vương Kiệt sảng khoái cảm giác nhân, nhưng là Vương Kiệt đại con cặc vẫn như cũ kiên đính. Quen thuộc thiếu phụ Hạ Vãn Tình tiết thân sau đó, nhưng mà xâm nhập nộn huyệt đại con cặc cũng là kiên định như trước, hoàn toàn không có dấu hiệu hỏng mất, ngược lại làm cao trào thay nhau nổi lên ở giữa nộn huyệt bản năng mút hút dây dưa xâm nhập đại con cặc. Tại lửa nóng kiên định dưới sự kích thích vô cùng sung sướng thoải mái dễ chịu, tiết được cực sướng âm quan cơ hồ lại muốn lại lần nữa mở ra, nhưng là xinh đẹp thiếu phụ cảm thấy sức eo không đủ, dùng hai tay sau này chống tại trên giường, đem toàn bộ nộn huyệt đỉnh tại Vương Kiệt bụng phía trên. Làm Vương Kiệt chính mình động tác đỉnh địt chính mình nộn huyệt, cả người đổ mồ hôi rơi, Kiều Hư xuyễn xuyễn, lại ngâm lại bảo kêu lên thật nhỏ Kiệt. Thật nhỏ Kiệt, a, ta thật sự không chịu nổi. Ai, đòi mạng Oan gia, a a, e hèm, ngươi đại con cặc địt chết vãn tình tỷ a. Ừ. Vương Kiệt nhìn đến xinh đẹp thiếu phụ thật không thể chống đỡ thân thể của mình, đem chính mình đại con cặc từ nhỏ phụ hạ vãn tình thân thể rút ra, vây quanh thân thể của nàng, lật người, làm nàng cung thân thể ghé vào giường ven phía trên, đem cái kia tuyết trắng dài rộng mông trắng thật cao vểnh lên, chính mình thì đi xuống giường đến, một bàn tay đỡ lấy vãn tình tỷ lắc lư mông cong, một bàn tay nắm lấy chính mình đại con cặc, đột nhiên cắm vào kia còn tại lúc đóng lúc mở nộn huyệt miệng hang, lần này chọc vào là lại mãn vừa ngoan. Chọc vào xinh đẹp thiếu phụ hạ vãn tình. Ai nha, thật lớn, tốt mãn, a a, rên rỉ. Vương Kiệt nâng lấy bụng không ngừng xung kích thiếu phụ hạ vãn tình rõ ràng mông, phát ra từng đợt ba ba ba âm thanh tràn ngập toàn bộ trong phòng bệnh tỏa ra làm người ta cao trào dâm mỹ khí tức. Phía dưới không ngừng lay động, Vương Kiệt phía trên hai tay cũng không có nhàn rỗi, đưa ra hai tay, đi cầm chặt mỹ thiếu phụ hạ vãn tình một đôi treo ở không trung no đủ vú vú sữa cùng bóp làm xinh đẹp thiếu phụ kia cứng ngắc hai hạt vú lớn đầu. Xinh đẹp thiếu phụ hạ vãn tình chưa từng có hưởng qua loại này xấu hổ chiêu số, chính mình giống cầu giống nhau nằm sấp làm Vương Kiệt từ phía sau dùng sức địch làm, thật sự là mắc cỡ chết rồi, chính mình nộn huyệt khẳng định bị hắn nhìn rõ ràng ràng mạch. Cảm giác được nộn huyệt bị Vương Kiệt mãnh quất ngoan cắm vào, lại tăng thêm hai tay vuốt ve vân vê đầu vú khoái cảm, như vậy mùi vị mỹ thiếu phụ hạ vãn tình vẫn là lần thứ nhất hưởng thụ đến, hơn nữa Vương Kiệt đại con cặc, nhiều lần đều có thể xung kích đến nàng nộn huyệt hoa tâm chỗ sâu, đỉnh hoa tâm tê dại. Chua ngứa, âm bức tường thượng thịt mềm bị tráng kiện đại con cặc trướng được tràn đầy, tại vừa kéo nhất cắm vào thời điểm, bị đại quy đầu thượng đột xuất đại lăng câu, trà sát được càng là chua ngứa không thôi. Thật sự là ngũ vị tạp trần tuyệt không thể tả. Hưng phấn cùng kích thích, khiến cho xinh đẹp thiếu phụ hạ vãn tình mông bự đung đưa trái phải, trước sau ưỡn thẳng, phối hợp Vương Kiệt mãnh liệt cắm rút trong miệng là phóng túng tiếng không ngừng. Không biết xấu hổ lung tung dâm đãng kêu la. Hiện tại xinh đẹp thiếu phụ Hạ Vãn Tình đã hoàn toàn rơi vào kịch liệt tình dục bên trong. Hạ Vãn Tình nằm ngửa trên giường, mềm yếu mệt mỏi hai tay nỗ lực bấu víu vào hai chân, làm kia đã thỏa mãn quá một lần, từng là ẩm ướt trơn trượt, lại ửng đỏ như hoa hồng nở rộ vậy nộn huyệt, thật cao đỉnh sắp xuất hiện đến, hoàn toàn là một bức tiên thể ngang dọc mặc cho tể cắt mê người bộ dáng. Mà Vương Kiệt chính mình, là lấy hai tay chống tại Hạ Vãn Tình tai nghiêng, eo hông chậm rãi dùng sức, làm vừa mới quang lâm quá. Hiện nay là thăm lại chốn xưa kiên đĩnh đại con cặc từng phần đưa vào, lại chậm rãi rút ra, tại kia chỗ mẫn cảm thỉnh thoảng ma sát nhẹ vài cái, biến thành nàng hồi quang phản chiếu tựa như nũng nịu rên gì thấp gọi, tình dục liệt hỏa không ngừng kéo lên, mang thai chung ân ái khoái cảm đều phải làm hắn mau nổi điên. Vương Kiệt khiếm khởi thân trên, một bên ra sức lay động thật lớn đại con cặc, một bên nhìn xuống dưới người như si như say Hạ Vãn Tình. Lúc này Hạ Vãn Tình song trường đang gắt gao ôm Vương Kiệt cong lên vòng eo. Đầy đặn cặp vú đang gắt gao dán ngực của hắn, thẳng thắp cổ về phía sau kéo thẳng, đà hồng mặt phấn cùng với Vương Kiệt động tác liên tục không ngừng trái phải đong đưa, mà mái tóc tắc phiêu vầy tại trên giường, nàng lúc ân ái loại này mị thái là hắn đã sớm nhìn thấy quá. Xinh đẹp thiếu phụ Hạ Vãn Tình nàng đổ mồ hôi vi ra, khuôn mặt đà hồng, cắn chặt hàm răng, môi nhẹ run, nũng nịu rên rỉ tiếng âm thanh, ngẫu nhiên theo khóe miệng một bên hít một hơi lãnh khí, lỗ mũi bất quy tắc trương hấp. Mà làn thua thủy nhộn nhạo thủy mắt tắc nửa mở nửa khép tiệm xô mê ly, đúng như yên sóng hạo miểu biển rộng, đây hết thảy đầy đủ lộ ra nàng đối với Vương Kiệt tính giao động tác có mãnh liệt phản ứng, đối với lần này hắn cảm thấy lòng tràn đầy vui sướng, trong lòng tràn ngập không gì sánh kịp cảm giác thành tựu. Vãn Tình, Vương Kiệt cúi đầu gầm thét, đem Hạ Vãn Tình mông ôm chặt hơn, đại con cặc quất cắm được càng sâu, cũng có lực. Tùy theo Vương Kiệt quất cắm tốc độ tăng nhanh, hắn đại con cặc tại Hạ Vãn Tình thân thể nội nhanh chóng tăng lên. Càng ngày càng thô, càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng dài, càng lúc càng lớn, mỗi cắm vào một chút đều thẳng xuyên nàng cổ tử cung, làm cho Hạ Vãn Tình xinh đẹp âm hộ hành lang kịch liệt co lại, mỗi quất một chút đều chỉ lưu quy đầu tại nàng xinh đẹp âm hộ hành lang miệng bên trong, để tiếp theo cắm vào càng sâu. Cắm đi vào thời điểm vang như trọng quyền mãnh đảo, rút ra thời điểm chít chít tiếng kêu tựa như ngô nhổ giò, Vương Kiệt càng cắm vào càng thoải mái,

gấp gáp nâng lên dư lực liều mạng trái phải trước sau lay động, nộn huyệt không ngừng co giãn, dùng sức kẹp lấy Vương Kiệt cắm ở chính mình nộn huyệt đại con cặc, toàn bộ mông bự lắc lư đắc tượng nhiệt vũ trung tiểu cô nương mông. Tùy theo xinh đẹp thiếu phụ ra sức sau này ưỡn thẳng, Vương Kiệt cảm giác được xinh đẹp thiếu phụ nộn huyệt khép mở tốc độ nhanh hơn, chính mình đại con cặc bị gắt gao bọc lấy, vãn tình tỷ hoa tâm chỗ sâu cái kia miệng tử cung cắn hút được quy đầu chặt hơn càng dày đặc. Nga nga nha, lại tiết ra, hoa hoa, chết chết, a a. Hạ Vãn Tình bị Vương Kiệt cuối cùng điên cuồng muốn làm hoa tâm loạn chiến, thân thể lại là một trận giật giật, lại một cổ nóng bỏng nhũ dung nham âm tinh phun tại Vương Kiệt đại quy đầu phía trên. Vương Kiệt chỉ cảm thấy chính mình đại con cặc xung quanh mấy tầng thịt mềm một trận mãnh liệt co giật giật giật, tựa như muốn đem hắn toàn bộ trên càn tựa như, lại bị Vãn Tình tỷ dịch nóng lại lần nữa xông lên kích, bị xinh đẹp thiếu phụ nóng bỏng âm tinh như bị phỏng, Vương Kiệt trực giác chính mình eo hông nhức mỏi, một cỗ vui sướng cảm theo chính mình đại con cặc chỗ truyền tới toàn thân. Một trận chưa bao giờ có khoái cảm thẳng hướng ót. Hoa hoa, Vãn Tình tỷ, của ta tốt Vãn Tình tỷ, ta cũng xuất tinh. Quy đầu nhất ngứa tê dần, lưng nhất chua, từng cổ nóng đặc nóng bỏng tinh dịch theo chính mình đại quy đầu phun ra, giống súng máy viên đạn giống nhau thật sâu phun vào xinh đẹp thiếu phụ nộn huyệt chỗ sâu. Cao trào dư vị làm Vương Kiệt tại xinh đẹp thiếu phụ thân thể lại dùng sức đút vào vài chục cái, thẳng đem tinh dịch của mình toàn bộ hoa huệ tây tịnh. Vương Kiệt mới vô lực ghé vào Vãn Tình tỉ mông. Phía sau bảo bối của hắn vẫn là gián đoạn tính tăng lên, mỗi một lần đều có nóng rực chất lỏng, tại xinh đẹp thiếu phụ hoa tâm phiêu tát. Từng đợt tinh dịch xung kích, nóng bỏng nhũ dung nham tinh dịch một lần lại một lần đem Mỹ thiếu phụ Hạ Vãn Tình mang lên cao trào đỉnh phong, chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình như là bị xé thành vô số khối, sáp nhập vào lửa nóng thái dương, không tiếp tục lẫn nhau chi phân hoa hoa hoa. Bỏng chết ta, Vương Kiệt, Vãn Tình tỉ phải chết. Thật thoải mái, a. Xinh đẹp thiếu phụ Hạ Vãn Tình chân chính cảm nhận được cái gì gọi là cao trào, nguyên lai đây mới là làm nữ nhân cảm giác, bị chính mình âu yếm nam nhân dùng đại con cặc chọc vào chết đi sống lại, cao trào một đợt không ngừng nghỉ. Xinh đẹp thiếu phụ trước kia tại hoàng lỗi trên người liền từ đến không có được quá loại này bị thật sâu địt đến cao trào trải nghiệm. Vương Kiệt nghĩ vừa rồi mùi vị, cảm thấy có tất yếu một lần nữa lĩnh hội, làm Hạ Vãn Tình vĩnh viễn nhớ kỹ. Chỉ có chính mình cái này Vương Kiệt mới có thể cho nàng thứ khoái cảm này. Nhìn xinh đẹp thiếu phụ Hạ Vãn Tình trải qua vừa rồi liên tục sau cao trào, cả người hoàn toàn sủi lơ xuống, vểnh lấy lại lớn vừa tròn mông không có hình tượng chút nào ghé vào trên giường, làn da nổi lên hoa hồng vậy đỏ tươi, Vương Kiệt thân thể tác thoải mái bỏ tới nàng trơn bóng sống lưng. Vương Kiệt dùng tay đỡ lấy xinh đẹp thiếu phụ thân thể, làm nàng toàn thân đều ghé vào trên giường, ôn hương nguyễn ngọc vậy thân thể vẫn đang chặt chẽ cùng Vương Kiệt kết hợp. Đại con cặc ưng ngảnh tại xinh đẹp thiếu phụ nộn huyệt chống đỡ không gian, Vương Kiệt phần bụng dính sát tại xinh đẹp thiếu phụ mềm mại mông lớn phía trên. Xinh đẹp thiếu phụ khuôn mặt nghiêng tại một bên, phía trên đỏ ửng đã lui, một đôi đóng chặt mắt đẹp liên tục không ngừng rung động. Vương Kiệt cúi đầu nhìn dưới người đầy đặn mập du Hạ Vãn Tình, cái loại này cấp nhân mang đến sung sướng cảm giác hạnh phúc tại chính mình lòng mang sinh sôi, hắn cũng không cấp bách rút ra bảo bối, dùng miệng nhẹ nhàng ôn nhu hôn lấy xinh đẹp thiếu phụ trắng nõn tinh tế sống lưng. Hai tay đưa đến xinh đẹp thiếu phụ dưới người, càng là tại mềm mại bạch ngọc thân thể trèo đèo lội suối, tận tình vuốt ve vân vê âu yếm. Xinh đẹp thiếu phụ Hạ Vãn Tình chính là lẳng lặng, nhu thuận ghé vào trên giường, cảm nhận sau lưng thượng Vương Kiệt đặt ở trên thân thể của mình cái loại này rất nặng, mũi thon trung nũng nịu rên gì không ngừng, khóe miệng hàm xuân, trở về chỗ cũ mới vừa rồi bị Vương Kiệt đại con cặc làm tàn dư cao trào khoái cảm. Chương 1972 tán gái nhiệm vụ 1. Gia Gia nói quá lời, ách, ta cho ngươi chuẩn bị xe, làm xong sao? Vương Kiệt đối với chính mình cái này Gia Gia, cũng là phi thường tôn trọng, dù sao lão nhân gia là Vương gia cống hiến cả đời tinh lực. Đương nhiên chuẩn bị xong, một chiếc xe mà thôi, ngươi đi xuống xem một chút đi, Vương Kiến Dương nói. Tốt, Gia Gia, có hay không từ Nghệ Dương tài liệu chi tiết? Vương Kiệt khẽ gật đầu. Đương nhiên là có, Vương Lôi theo ta thông điện thoại thời điểm đã để ta chú ý siêu tập. Vương Kiến Dương theo chính mình tùy thân mang theo ra bao, lấy ra một phần văn tự tư liệu, đưa cho Vương Kiệt. Cảm ơn Gia Gia cẩn thận, Vương Kiệt khen ngợi gật đầu, cung kính tiếp nhận tư liệu, tùy tay lật một cái, đưa còn cấp Vương Kiến Dương. Xem xong, Vương Kiến Dương có chút không thể tin, nhìn Vương Kiệt gương mặt không thèm để ý bộ dạng, hắn cảm thấy đối với chính mình cố sức siêu tập từ Nghệ Dương tư liệu lao động, đả kích không nhỏ, không khỏi lộ ra buồn bực thần sắc. Xem xong, Vương Kiệt lạnh nhạt nói. Như thế nào, cần ta lưng cho ngài nghe sao? Vương Kiệt ngoạn vị nhìn tinh thần quắc thước Vương Kiến Dương, trong lời nói lộ ra khiêu chiến ý vị, Ha ha, không cần, chỉ cần ngươi xem xong, tài liệu này cũng liền mất đi giá trị. Vương Kiến Dương ngượng ngập nhiên nói. Tốt lắm, mấy ngày kế tiếp công tác của ta, chính là một cái tán gái. Vương Kiệt hăng hái khí phách. Từ Nghệ Dương tại kỳ nghỉ hè đợi, tham gia một cái taekwondo bồi huấn ban, cái huấn luyện này chàng giáo luyện, là từ Thiên Sông một cái Hàn Quốc bằng hữu. 8 giờ tối nay, nàng ở nơi này huấn luyện, đột nhiên một người tuổi còn trẻ tinh thần phấn chấn cậu bé, mặc lấy một thân hàng hiệu đồ thể chơi, đẹp trai đi đến giáo luyện trước mặt giáo luyện, ta muốn tham gia mùa hè này bồi huấn ban, như thế nào à? Trung Pháp Phong, nam, 39 tuổi, taekwondo lục đoàn cao thủ, thân cao 1m78, thể trọng 69kg, dáng người đều đặn cường tráng, hào hoa phong nhã, hắn nhìn đến cái này tuổi trẻ đẹp trai cậu bé thời điểm, thấy hắn tư thái rất tốt, là một luyện võ tốt mầm, cảm thấy cũng mừng thầm tốt, ngươi trực tiếp báo danh tham gia là được, học phí mỗi đêm 100 khối. Trung Pháp Phong tiếng Trung nói được tương đối thành thục rồi, bất quá, ở đạo người Trung Quốc nghe đến, vẫn có chút đông cứng. Từ Nghệ Dương đang luyện đá chân, nhìn đến nam hài này thời điểm, nàng đã chú ý rồi, tiểu sái đẹp trai cậu bé, thân cao so giáo luyện cao hơn nữa, trên mặt mang theo tính trẻ con, mắt to giống như lộ ra một loại phản nghịch quang. Gặp cậu bé là tới tham gia huấn luyện, hoạt bát sáng sủa Từ Nghệ Dương liền thét chói tai hi. Ta là Từ Nghệ Dương, là của ngươi sư tỷ, để ta giáo giáo ngươi. Ha ha, chờ một chút, ta giao một chút học phí. Cậu bé trực tiếp lấy ra tiền bao, tiền bên trong còn thật không ít, hắn trực tiếp đếm ra đến 30 chương, nói giáo luyện, ta trước học một tháng, như thế nào đây? Tốt, Trung Pháp Phong tiếp nhận học phí, đơn giản đăng ký một chút tính danh đợi tình huống căn bản, đem tiền ném vào ngăn kéo, Vương Kiệt. Người trước cùng bọn hắn luyện đá chân A, kiến thức cơ bản vẫn là rất trọng yếu. Đúng vậy A, ta đều học 10 ngày, đến đây đi, theo ta cùng một chỗ luyện. Từ Nghệ Dương đối với cái này tuổi tác cùng chính mình xấp xỉ cậu bé, tràn đầy hứng thú, mấu chốt là thứ nhất mắt cảm thấy có chút thuận mắt. Ngươi, cậu bé chính là Vương Kiệt, hắn cố ý lộ ra một bộ trâu bò thần sắc, chỉ ngươi kia nhuyễn thủ nhuyễn chân bộ dáng, luyện 10 ngày. Nữ nhân chính là nữ nhân A, ai? Vương Kiệt một bộ bất đắc dĩ thần sắc, dường như nhìn đến Từ Nghệ Dương luyện đá chân, bôi nhỏ ánh mắt của hắn tựa như. Người có ý tứ gì? Cảm thấy ta luyện không được. Hừ, mới đến, người đá hai chân để ta nhìn nhìn. Từ Nghệ Dương thuở nhỏ tập võ, đá chân động tác đã làm được tương đối khá, lực đảo, góc độ, tốc độ, tư thế, liền Trung Pháp Phong cũng hiểu được luyện được tương đối khá, lại bị một cái mới đến cấp trọn mắt, Từ Nghệ Dương như thế nào chịu phục. Đá liền đá. Ta có thể đứng đắn học qua vài năm thiếu lâm quyền, hừ hừ. Vương Kiệt một bộ kiêu ngạo bộ dạng, lấy một thân quần áo luyện công, sau khi mặc tử tế, dùng đùi đắc ý ở đây trên mặt đất hoạt động một phen tay chân, nhìn xem Từ Nghệ Dương che miệng thẳng muốn cười. Vương Kiệt một cái hai bước chạy lấy đà, thân thể nhảy lên, co chân đá ra ngoài, sau đó lại duỗi thẳng, động tác có vẻ ngốc vô cùng. Ha ha, mới đến, ngươi liền này mấy lần, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Người này đá chân tư thế, rất lớn không đúng. Từ Nghệ Dương hào sảng cười to, vỗ vỗ Vương Kiệt bả vai, trước ngực nàng màu mỡ hào nhũ đi lại ở giữa đều là rung động, nếu như đá lên chân. Vương Kiệt y dâm đãng tại trong não phác họa nàng đá chân khi sóng lớn mạnh liệt tình cảnh. Taekwondo cùng Nhật Bản không thủ đạo có chút cùng loại, quần áo luyện công đều là chân trần. Vương Kiệt chăm chú nhìn Từ Nghệ Dương khéo léo ôn nhu bàn chân, cười xấu xa nói vì tiểu thư này, chỉ ngươi tiểu tử này cánh tay bắp chân. Tính là bị đá xinh đẹp nữa, có thể có ích lợi gì. Đá nhân một cước như cù lét ngứa tựa như, hắc hắc. Vương Kiệt chăm chú nhìn nàng bạch nộn bàn chân nhỏ, ta hoài nghi chúng nó đã kích lực. Ngươi, ta gọi Từ Nghệ Dương, không gọi tiểu thư, ngươi cho ta nhớ rõ. Từ Nghệ Dương thờ hồn hển chỉ lấy Vương Kiệt mũi, biến thành một cái đáng yêu tiểu cọp mẹ, mới đến, ngươi, đến bao cát bên này đến, xem ta bị đá như thế nào. Nha, Vương Kiệt ngây ngốc đáp ứng một tiếng. Có chút phụng về theo lấy Từ Nghệ Dương đi đến bao cát trước mặt, Từ tiểu thư, ta cũng không kêu mới đến, ta gọi Vương Kiệt, ha ha. Vương Kiệt mất tự nhiên gãi gãi đầu, gương mặt hàm hậu. Hừ, ta gọi ngươi mới đến, ngươi chính là mới đến. Còn dám bảo ta một tiếng tiểu thư, ta đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Từ Nghệ Dương hung tợn dậm chân, hướng Vương Kiệt lay động một cái quyền, mắt to xinh đẹp bên trong mang theo tàn nhẫn chi sắc, cuộn lại tóc dài không gió mà bay, trước ngực sóng lớn mạnh liệt. Người này cọp mẹ bộ dạng, không biết có thể hay không gả phải đi ra ngoài. Vương Kiệt nhỏ giọng lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thật to treo túi. Người nói cái gì? Từ Nghệ Dương không có nghe rõ Vương Kiệt nghị luận, dùng sát nhân vậy ánh mắt nhìn hắn. Không nói gì à, Vương Kiệt gương mặt vô tội, ta là nói, này Bao Cát tốt thô, đều so ngươi eo thô đâu. Vương Kiệt ánh mắt, tại Bao Cát cùng Từ Nghệ Dương eo ở giữa qua lại so sánh đối chiếu, cái loại này thần sắc, ký thành thật lại tả. Ngươi cái này, ngu ngốc, Từ Nghệ Dương nhìn hắn đôn hậu bộ dạng, còn thực sự có một chút bất đắc dĩ, cầm lấy chính mình eo nhỏ cùng Bao Cát so sánh với, như vậy nam nhân thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy, ngươi nhìn kỹ. Trong chốc lát bị đá nếu như không có cô ta đáng đến lợi hại, tính là ngươi thua, đêm nay ngươi xin mời bổn cô nương ăn tiêu đêm. Từ Nghệ Dương hít sâu một hơi, lùi ra phía sau hai bước, chạy lấy đà, nhảy lên, đá ra, động tác nối liền nhanh nhẹn, Bao Cát liền nhẹ nhàng đãng. Từ Nghệ Dương phi thường lợi lạc rơi xuống, đứng ở Bao Cát trước mặt, quay đầu khiêu chiến tựa như nhìn Vương Kiệt mới đến, nhìn kỹ một cước này đá ra tần suất đi à nha. Tới phiên ngươi, nàng đem Bao Cát đỡ thành yên lặng trạng thái. Dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Vương Kiệt. Đúng lúc này, chàng quán nơi cửa đi vào một vị dáng người bốc lửa băng sơn mỹ nữ, nói là băng sơn, là bởi vì nàng cả người tỏa ra lãnh khí đủ để đem bên người sắc lang nhóm dọa chạy, có thể cố tình kia xinh đẹp khuôn mặt phi thường địa tinh đến, tú lệ lông mi cong nhẹ nhàng run run, trắng nõn khuôn mặt thượng luôn là một bộ cự tuyệt người khác từ ngàn dặm lạnh lùng thần sắc, nàng mặc quần áo cũng là một loại sắc lạnh, màu ngọc bạch nghề nghiệp bộ đồ, tựa như một cái cao cấp thành phần tri thức. Huấn luyện chung nam nhân nhóm, cũng không nhịn được hướng đến băng sơn mỹ nữ bên kia phiêu liếc nhìn một cái, có địch thúy nhìn thẳng mắt, đa số chính là trộm phiêu hai mắt, nhưng cũng phi thường rõ ràng chấn kinh ở băng sơn mỹ nữ mỹ lệ. Băng sơn mỹ nữ dáng đi, lay động sinh tư, eo con ong, ngực đẹp, chợt mông, nghề nghiệp váy nhỏ phía dưới, là một đôi trắng muốt như ngọc tế ngấy mỹ chân, từng bước đi đến, tại giày cao gót cách cách tiếng bên trong, tạo nên một vòng xinh đẹp phong cảnh. Từ Nghệ Dương cũng chú ý tới đại gia tiêu điểm rời đi, không khỏi chiều băng sơn mỹ nữ nhìn sang, hơi chút quay đầu, lại nhìn thấy bên người Vương Kiệt thế nhưng lưu nước miếng tại nhìn vị băng sơn mỹ nữ. Từ Nghệ Dương cong cong lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, tiếng nói chung lãnh khí, đủ để chớp mắt đóng băng trước mặt Vương Kiệt nhìn cái gì nhìn. Còn không mau một chút đá, phương tâm trung thăng lên vô cớ vị chua, tràn ngập ở trong lòng. Nha, Vương Kiệt phi thường thành thật đáp ứng một tiếng. Sau đó ánh mắt phiêu băng sơn mỹ nữ, điều chỉnh một chút phương hướng, thân thể có chút vụng về nhảy lên, một cước đá hướng về phía Bao Cát, thế nhưng nhào lộn rơi xuống đất, chật vật tới cực điểm, ánh mắt, lại một mực nhìn chằm chằm vị kia băng sơn mỹ nữ mãnh nhìn. Hừ, lại xem ta đánh chết ngươi, Từ Nghệ Dương duỗi tay gõ một cái Vương Kiệt đầu, ngươi thua. Nha, Vương Kiệt ngây ngốc đáp ứng một tiếng. Gì, ngươi, ngươi đem Bao Cát đá phá, Từ Nghệ Dương cảm thấy trước mắt có cái gì đang động. Cũng không phải là kia Bao Cát đong đưa bóng dáng, mà là Bao Cát bên trong hạt cát, tại chảy xuống. Nàng nhất thời kinh ngạc ngây người, xinh đẹp viên ánh mắt khó có thể tin tựa như nhìn Vương Kiệt gia hỏa kia, thật có thực lực như vậy nhất định là Bao Cát cái kia bộ vị chất lượng quá kém. Hừ, người thế nhưng liền Bao Cát cũng chưa đá động. Từ Nghệ Dương tự nhiên không muốn chịu thua, nhìn cũng không lắc lư Bao Cát, nàng tìm đến không chịu thua lý do. Băng sơn mỹ nữ nhìn đến bên này Bao Cát bị đá phá thời điểm trong mắt đẹp lộ ra kinh ngạc chi sắc, nhịn không được chiều Vương Kiệt nhìn nhiều mấy lần, sau đó đi hướng giáo luyện Trung Pháp Phong. Băng sơn mỹ nữ đang cùng Trung Pháp Phong lúc nói chuyện, ánh mắt còn bất chợt nhìn phía bên này, hình như đối với Vương Kiệt sinh ra thâm hậu hứng thú. Từ Nghệ Dương nhìn tại trong mắt, khí trong lòng phía trên, hận không thể đem ánh mắt hai người cấp cắt đứt. Vương Kiệt cũng sờ đầu sừng sốt, nhìn chảy xuống hạt cát. Trong miệng lẩm bẩm nói này Bao Cát như vậy không rắn chắc. Thấp kém sản phẩm, làm sao lại không tạo nên đến đâu này. Kia gương mặt vô tội bộ dạng, vô luận là ai, cũng nhìn không ra hắn là cố ý giả bộ đi ra. Trung Pháp Phong cũng chú ý tới bên này tình trạng, hắn thần tình nghiêm túc đi đến, mặt sau theo lấy vừa đến băng sơn mỹ nữ. Xảy ra chuyện gì, Vương Kiệt, người đem Bao Cát đá phá. Trung Pháp Phong xem kỹ nhìn Vương Kiệt bàn chân. Trong mắt lộ ra nghi hoặc này phê Bao Cát chất lượng có kém như vậy sao? Không có khả năng nha. Cái kia, giáo luyện, ta đem Bao Cát đá hỏng, ta đền tiền. Ha ha, ta đền tiền. Phải bao nhiêu tiền? Vương Kiệt ngu hồ hồ lấy ra tiền bao, bên trong thật dày một sấp tiền mặt. Từ Nghệ Dương kinh ngạc nhìn hắn liếc nhìn một cái này bổn tiểu tử, còn rất có tiền nha. Quên đi, nhất định là Bao Cát chất lượng không hợp cách, người không cần đền tiền rồi, ta cùng xưởng liên hệ a. Trung Pháp Phong công chính phán quyết chuyện này, nhất là hắn cảm thấy tại băng sơn mỹ nữ an nhiên trước mặt, không thể thua mặt mũi, đành phải ăn một hồi ám khuy. A, ha ha, cảm ơn giáo luyện, cảm ơn giáo luyện. Vương Kiệt gương mặt thành thật tướng, gật đầu làm tập, ánh mắt lại không thành thật liếc liếc nhìn một cái Trung Phác Phong bên người băng sơn mỹ nữ trước ngực, hình như yết hầu còn giật giật, vậy hẳn là đang tại nuốt nước miếng. Cái này không thành thật động tác, trùng hợp bị Từ Nghệ Dương nhìn tại trong mắt, nàng xinh đẹp ánh mắt lập tức hiện lên một tia nghiền ngẫm chi sắc, vốn là muốn nhéo Vương Kiệt một chút tỏ vẻ trừng phạt, nề hà chính mình cùng hắn chưa đủ lớn quen thuộc, đành phải nhấn trong lòng dâng lên ghen tuông. Xin chào, ta gọi An Nhiên, ta hy vọng với ngươi một tổ. Băng sơn mỹ nữ một phát nói, kia lãnh u thanh thúy tiếng nói, thế nhưng cũng không phải bình thường mới tốt nghe, nàng bên người Trung Phác Phong cũng không khỏi bị choáng rồi một chút, liên tục gật đầu biểu thị hắn đồng ý, bởi vì băng sơn mỹ nữ tuyển chọn đúng là mới đến Vương Kiệt. A, cái kia, Vương Kiệt gặp băng sơn mỹ nữ đưa ra trắng nõn một cái dễ nhìn tay ngọc, miệng hắn cuồng nuốt nước miếng, trong mắt lang quang tràn ra, lập lòe không chừng, hắn hình như không tự chủ được liền đưa tay ra. Mắt thấy liền muốn tiếp xúc được băng sơn mỹ nữ cái kia chỉ tay ngọc. Ba, một tiếng thanh thúy vào thịt âm thanh, Từ Nghệ Dương thở hổn hển nói Vương Kiệt, vốn là hai chúng ta là một tổ, ngươi làm sao có thể đứng núi này trông núi nọ. Làm sao có thể có mới nơi cũ. Từ Nghệ Dương duỗi tay đánh một cái Vương Kiệt tay cũng liền rụt trở về, sau đó dùng gương mặt thần sắc sợ hãi, đối mặt Từ Nghệ Dương, giống như hắn chính là một cái bị ném bỏ tiểu nàng dâu, vứt bỏ hắn người, chính là Từ Nghệ Dương. Ai, Từ, cái kia Nghệ Dương, ta khi nào thì với ngươi một tổ rồi hả? Vương Kiệt vẫn không quên phiêu băng sơn mỹ nữ liếc nhìn một cái, hướng An Nhiên lộ ra một cái xin lỗi mỉm cười. Vừa rồi, chúng ta không phải là luôn luôn tại huấn luyện chung sao? Ngươi làm sao có thể như vậy? Từ Nghệ Dương không buông tha, nhất là đối mặt một đại mỹ nữ, Từ Nghệ Dương không tự chủ được hứng thú lên một phần cấp bách cường lòng háo thắng, vốn là nàng còn chưa nhất định muốn cùng Vương Kiệt một tổ. Có thể cái kia băng sơn mỹ nữ lại muốn theo mình bên người cướp đi hắn, như vậy sao được? Khoảnh khắc này, giống như Vương Kiệt Thành chạm tay có thể bỏng một món bảo vật tựa như. Nga, nguyên lai các ngươi là một tổ, kia, được rồi, ta trước một mình huấn luyện một đoạn thời gian. Nói chuyện ở giữa mắt đẹp hướng Vương Kiệt liếc liếc nhìn một cái, xoay người yêu nhã tránh ra, vặn vẹo yêu kiều mông run thành một đoàn mạn diệu cuộn sóng. Từ Nghệ Dương xinh đẹp ánh mắt lộ ra tức giận chi sắc trước một mình huấn luyện một đoạn thời gian. Ngươi có ý tứ gì? Còn nghĩ đem Vương Kiệt tên bại hoại này cướp đi? Không có cửa đâu, có bổn cô nương tại nơi này một ngày, ngươi thì không thể cướp đi hắn. Từ Nghệ Dương những lời này tuy rằng không nói ra, có thể nàng đem Vương Kiệt cánh tay nắm đau tay ngọc cùng căm hận ánh mắt, bộc lộ ra tâm ý của nàng. Vương Kiệt cùng An Nhiên vừa rồi một phen biểu diễn, kỳ thật đều là Vương Kiệt trước đó thiết kế tốt. Hiện tại nhìn đến, thật đúng là đạt được đến hiệu quả dự trù. Vương Kiệt hài lòng tuét miệng, nhìn về phía như tiểu câu tử hung hăng bóp tại chính mình cánh tay thượng tiểu bạch tay ai. Từ, Nghệ Dương, cánh tay của ta. Đau a, tay phải hắn nhất duỗi, tại chính mình trán nhẹ nhàng một chút, hình như trên mặt thật toát ra mồ hôi. Hừ, ai cho ngươi không thành thật, đây là đối với ngươi trừng phạt. Từ Nghệ Dương ánh mắt nhất phụt sáng, lộ ra rào hoạt thần sắc. Ta nơi nào, không thành thật rồi hả? Vương Kiệt giải thích một câu, bỗng nhiên gặp Từ Nghệ Dương lại đưa ra dễ nhìn ma chảo, liền vội vàng sau này co rụt lại, trong miệng nhỏ giọng nói lẩm bẩm ngươi làm sao có thể như vậy. Hì hì, có bổn cô nương ở đây, tuyệt không đồng ý từ ngươi câu tam đáp tứ. Từ Nghệ Dương ác ngôn ác ngữ, thần sắc tàn nhẫn, giống như đang bảo vệ nhà mình đất phần trăm tựa như, vẫn không quên hung hăng chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái đi xa băng sơn mỹ nữ, cũng kiêu ngạo mà ngấp đầu lên, đêm nay đêm tiêu thời gian. Bổn cô nương khiến cho ngươi. Không thể không nói, Từ Nghệ Dương chẳng phải là một cái dễ dàng tiếp cận nữ hài. Có thể đêm nay Vương Kiệt lợi dụng nữ nhân lòng ghen tị lý, thành công làm Từ Nghệ Dương chủ động tiếp cận chính mình. Cái gì là tán gái cảnh giới cao nhất, muốn làm mỹ nữ đổi ngược, đây là Vương Kiệt lý giải. Huấn luyện trong chốc lát, Vương Kiệt đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển ngã xuống huấn luyện dùng cái đệm thượng nghỉ ngơi, ánh mắt lại thường thường liếc về phía chỗ xa xa băng sơn mỹ nữ. Mùa hè này bồi huấn ban, đương nhiên không có như vậy nghiêm khắc, đệ tử chính mình buông lỏng huấn luyện, giáo luyện cũng không có khả năng cho rất cao áp lực. Ba, Vương Kiệt mông một trận đau đớn, hắn vẻ mặt đau khổ quay đầu, liền thấy thanh thuần xinh đẹp Từ Nghệ Dương, một bộ cọp mẹ bộ dạng Vương Kiệt, mau dậy, tiếp tục huấn luyện. Vương Kiệt bất đắc dĩ nhìn chằm chằm đá chính mình một chút cái kia cái chân nha hẳn là đỉnh mềm mại nha, như thế nào bị đá chính mình đau như vậy. Vương Kiệt miễn cưỡng không muốn đứng dậy. Đột nhiên ánh mắt hắn vừa chuyển, nhìn đến chỗ xa xa băng sơn mỹ nữ An Nhiên ở hướng chính mình ngoắc, lập tức nhất lan lông lốc bỏ lên, thi điên chạy tới, cùng băng sơn mỹ nữ vừa mới nói hai câu, bên này Từ Nghệ Dương đã sớm tức giận huy 10 lần tay. Vương Kiệt khó xử nhìn liếc nhìn một cái An Nhiên, xoay người lại chạy trở về. Nói, nàng vừa rồi theo như ngươi nói cái gì? Từ Nghệ Dương dùng tàn nhẫn ánh mắt, liếc Băng Sơn mỹ nữ liếc nhìn một cái, xem nàng như làm đối thủ của mình. Cái này, nàng vừa rồi nói với ta, nói, bạn gái ngươi thật đáng yêu. Vương Kiệt do dự nói. Cái gì, nàng như thế nào như vậy võ đoán? Ta khi nào thì thành bạn gái của ngươi rồi hả? Từ Nghệ Dương hung hăng nhìn chằm chằm chỗ xa xa An Nhiên, nàng còn nói cái gì? Không, không nói gì à. Vương Kiệt hình như tại che giấu cái gì, nàng nói, đêm nay. Cái kia, ha ha. Ân, Từ Nghệ Dương phương tâm nhất nhảy, nàng nói đêm nay làm gì? Chẳng lẽ nàng muốn mời ngươi ăn đêm tiêu? Từ Nghệ Dương nói, mang theo nồng đậm lão mùi giấm, nhìn Vương Kiệt hình như rất sâu tán thành bộ dạng, lập tức trong lòng khí khổ ngươi đáp ứng nàng. Nhìn bộ dạng. Nếu như Vương Kiệt gật đầu, không biết có khả năng hay không dẫn đến một hồi mưa rào có sấm chớp chuyển mưa to. Không có gì, nàng chỉ nói nghĩ đêm nay cùng nhau ăn cơm với ta, ta liền nói cho nàng, ta đã hẹn người, nàng nói, kia lần khác a. Vương Kiệt như thư xác nhận tựa như, thành thật hồi đáp. Lần khác, Từ Nghệ Dương mắt to, mang theo một loại không thể nắm lấy quang, đột nhiên nàng hung hăng một cước đá hướng Vương Kiệt, lần khác cũng không được. Ngươi liền nói cho nàng, cùng nhau ăn cơm với ngươi. Phải được quá sự đồng ý của ta mới được. Chương 1973 tán gái nhiệm vụ 2. Ai, Vương Kiệt đương nhiên không thể để cho nàng đá đến, tay hắn bận rộn chân loạn đưa tay ra, lại vừa mới liền ngăn cản con kia long lanh như ngọc xinh đẹp, chân, hơn nữa nhất đưa tay nắm chặt lấy con kia mỹ, chân, cảm giác mềm mại của nó, ngón tay hình như còn tại hơi phủ cử động lấy, trong miệng không khách khí nói từ. Cái kia Nghệ Dương, ta tự buồn bực rồi, ngươi rốt cuộc là ta cái gì nhân à? Hành động của ta, tại sao phải nghe ngươi? Nhìn, cái này thật đàng hoàng cậu bé, cũng muốn xoay người nông nô đem ca hát. Ta là, ngươi không phải mới vừa nói, ta là bạn gái ngươi sao? Từ Nghệ Dương bàn chân bị Vương Kiệt cầm chặt, kiếm hai tránh, Vương Kiệt buông lỏng tay ra, nàng mới đỏ mặt buông xuống bàn chân, đứng vững sau phương tâm lập tức như hươu chạy bình thường loạn nhảy, sắc mặt cũng biến thành hồng hồng, kiều diễm khuôn mặt thật là trêu chọc người. Cái kia... Hắc hắc, tuy rằng ta thực muốn cho ngươi làm bạn gái của ta, nhưng là, chúng ta quan hệ, không có phát triển nhanh như vậy à. Vương Kiệt gãi gãi đầu, trên mặt mang theo kinh ngạc, bộ kia đáng đánh đòn biểu cảm, hận đến Từ Nghệ Dương hàm răng trực dương dương, hận không thể cắn hắn mấy cái mới giải hận. Ngươi tên ngu ngốc này, bổn cô nương vừa rồi tế quyết định ngươi chính là bạn trai của ta rồi. Lòng háo thắng rất mạnh Từ Nghệ Dương, làm ra một cái làm nàng mình cũng cảm thấy bất ngờ quyết định. À. Cái này, cũng quá nhanh đi à nha. Này, chuyện này, có phải hay không cũng muốn trưng cầu một chút ý kiến của ta? Vương Kiệt ngược lại cầm lấy đường đến, vẻ mặt đau khổ, cau mày nói. Không phải đâu, Vương Kiệt, người cái này mới đến, người không có khả năng là người mù à. Bổn cô nương đẹp như thiên tiên, dáng người như vậy bổng, tiền đột hậu kiều, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, chỉ người kia một bộ con chuột bộ dáng, có thể cầu đến ta làm bạn gái của ngươi. Ngươi còn không vui vẻ đến phải chết. Từ Nghệ Dương xem kỹ tại Vương Kiệt trên người nhìn nhiều mấy lần, còn đưa ra mềm mại tay nhỏ, tại Vương Kiệt trán thượng sờ sờ, không phát sốt à. Ngươi nếu như dám cự tuyệt ta, hừ, xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Theo sau, Từ Nghệ Dương làm ra một cái vô cùng mạnh mẽ động tác, nàng hai tay xoa eo, mở to hai mắt nhìn Vương Kiệt. Ngươi hãy thành thật nói cho ta, ngươi dám không dám cự tuyệt ta. Bộ kia tư thế. Hiển nhiên một cái người đàn bà đanh đá huấn phu đồ. Ai, Vương Kiệt thở dài, tội nghiệp nhìn hai chân của mình vì của ta hai cái đùi, ta chỉ tốt đáp ứng ngươi. Kia miễn cưỡng bộ dáng, phảng phất là Từ Nghệ Dương là đang tại cầu hắn làm bạn trai tựa như, kế tiếp một câu, càng là đem Từ Nghệ Dương hơi kém khí ra khuyết điểm đến cái kia. Nghệ Dương, nếu như ta không muốn sớm kết hôn, ngươi không có khả năng ép ta kết hôn à. Ngươi cái đáng chết mới đến, ai nói muốn cùng ngươi kết hôn đấy. Từ Nghệ Dương viên viên ánh mắt trừng lên đến, có vẻ tròn hơn, bạch, nộn ngón tay run rẩy, hung tợn chỉ hướng Vương Kiệt, người không muốn đặng mũi mặt, thiếu chuyển tâm tư không đứng đắn. A, lúc này đến phiên Vương Kiệt thật vẻ mặt đau khổ, có thể. Nhưng là, Nghệ Dương, người đã không nghĩ theo ta kết hôn, chúng ta lãng phí khi đó ở giữa làm người yêu làm sao. Còn không bằng thật tốt huấn luyện, ta ngày mai hỏi một chút Băng Sơn mỹ nữ có phải hay không nguyện ý làm bạn gái của ta. Vương Kiệt ánh mắt, chuyển hướng về phía An Nhiên, thế nhưng một bộ nhu tình chân thành bộ dáng, đạo kia đạo làn thu thủy, đưa ra ngoài thời điểm thật sự là không chút nào keo kiệt. Thật lâu sau, An Nhiên hình như cảm giác được Vương Kiệt ánh mắt, thế nhưng chiều hắn lộ ra một cái yên nhiên mỉm cười, lập tức như băng sơn tuyết tan, đẹp không sao tả xiết. Stop, biết rõ nhân gia là băng sơn Mỹ. Gì, Từ Nghệ Dương nói đến đây thời điểm đột nhiên liền thấy băng sơn Mỹ nữ lộ ra cái kia yên nhiên mỉm cười, sừng sốt phía dưới, lập tức khí khổ, quả đấm nhỏ nắm lên đến, không mũi không mặt mũi hướng đến Vương Kiệt trên người đánh, ta gọi ngươi câu nữ nhân. Ta gọi ngươi câu nữ nhân, cái bộ dạng này, liền giống như Vương Kiệt là nàng độc chiếm tựa như. Ai, ngươi đánh lại ta liền hoàn thủ rồi, Vương Kiệt cũng là nam nhân nha, bị nữ hài như vậy truy đánh, liền giống như làm cái gì việc trái với lương tâm tựa như, trong lòng cũng xác thực không được tự nhiên. Tuy rằng hắn biết nữ nhân là không nói lý động vật, có thể hắn vẫn là hy vọng nữ nhân giảng lý. Ngươi còn dám hoàn thủ, ta gọi ngươi hoàn thủ. Lần này từ đại mỹ nữ càng thêm không giảng lý, không chỉ có dùng quyền tiếp đón Vương Kiệt, còn đem bàn chân nâng lên, một cái đá nghiêng chiều Vương Kiệt trên người đá tới. Một cái đại nam nhân bị nữ hài đánh, tham gia huấn luyện đám học sinh lập tức đánh trống reo hò, có còn thổi bay huýt sáo. Vương Kiệt lại lần nữa duỗi tay, bắt lấy Từ Nghệ Dương đá ra chân phải, đồng thời thân thể đi phía trước nhất lấn, ôm lấy nàng vòng eo, đem thân thể vừa chuyển, bịch một tiếng, Từ Nghệ Dương tại hạ, Vương Kiệt tại phía trên, hai người ngã xuống huấn luyện dùng cái đệm phía trên, hơn nữa tư thế kia, Từ Nghệ Dương là hai chân dang rộng ra, Vương Kiệt tắc ghé vào nàng giữa hai chân, không chỉ có như thế, Vương Kiệt thân hình cao lớn, thế nhưng giấu giếm một chút khe hở đem Từ Nghệ Dương toàn bộ thân trên ngăn chặn. Tư thế này cực kỳ ái muội, hoàn toàn giống vợ chồng hai cái ở trên giường nào đó trò chơi tư thế. Vương Kiệt cảm nhận dưới người nữ hài thân thể mềm mại, nhìn gần trong gang tấc Từ Nghệ Dương thở phì phì khuôn mặt, tại nàng kịch liệt hô hấp phía dưới, Vương Kiệt thân thể cũng đi theo nàng hô hấp, nâng lên hạ xuống, trước ngực hai tờ mỏng manh bánh thịt, đã ở Vương Kiệt trước ngực nhẹ nhàng mát xa. Ngươi còn dám hay không đánh ta? Vương Kiệt áp chế Từ Nghệ Dương tư thế, thị phi bình thường có chú ý, đây là một loại cùng loại đồ vật bên trong ép pháp, hơn nữa Vương Kiệt học qua giao thuật, hiểu được như thế nào ép nhân tài sẽ làm đối phương không thể động đậy. Từ Nghệ Dương đêm nay nhưng mà thảm. Từ Nghệ Dương tính tình tương đương quật cường, bị Vương Kiệt như vậy đè ở dưới người, nàng phi thường sinh khí, hậu quả cũng không phải bình thường nghiêm trọng. Nàng dùng sức đá đạp lung tung tứ chi, nề hà bị Vương Kiệt phi thường kỹ xảo ngăn chặn, không thể động đậy, nàng viên viên ánh mắt vừa chuyển, đột nhiên đưa đầu ra đi, há mồm liền cắn hướng về phía Vương Kiệt khuôn mặt. Một chiêu này có thể thật là độc. Vương Kiệt không chỉ có không trốn, ngược lại duỗi mặt đi qua. Lập tức đè lại nàng mềm mại khuôn mặt, cứng cổ đem nàng đầu ngăn chặn, trong miệng gằn giọng nói nữ nhân ức hiếp nam nhân, cảm giác vô cùng được chứ. Cũng để cho ngươi nếm thử bị người khác ức hiếp mùi vị. Vương Kiệt lúc nói chuyện môi thiếu chút nữa liền cắn lỗ tai của nàng rồi, kia hâm nóng một chút khí tức phun tại Từ Nghệ Dương lỗ tai, nàng lập tức phương tâm run run, một cỗ cảm giác kỳ quái theo đáy lòng thăng lên, nàng thân thể mềm nhũn, liền không dãy dụa nữa. Ha ha, lúc này mới tượng cái nữ nhân. Nam nhân không đánh ngươi, chẳng phải là sợ ngươi, mà là thích ngươi, không nỡ đánh ngươi thôi, ngươi đừng không biết tốt xấu. Vương Kiệt lại dạy dỗ một câu, lúc này mới buông nàng ra, bắn người dựng lên, huấn luyện kết thúc. Vương Kiệt lớn tiếng nói, đồng thời coi như là cho nàng một cái hạ bậc thang. Ngươi, Từ Nghệ Dương tuy rằng sinh khí, có thể Vương Kiệt nói đúng huấn luyện, nàng có thể như thế nào đây? Hơn nữa nàng sinh trưởng hoàn cảnh, từ nhỏ tại phụ thân hôn đúc phía dưới. Lúc nào cũng là đối với vũ lực có một loại trời sinh sùng bái, đêm nay Vương Kiệt đem nàng như thế rắn chắc đặt ở cái đệm phía trên, nàng ngược lại trong lòng có một loại không hiểu hưng phấn, Từ Nghệ Dương tuổi nhỏ tập võ, tại cái này sân huấn luyện quán rất khó tìm đến chiến thắng đối thủ của nàng, có thể đêm nay nàng thế nhưng thật gặp được. Nàng nhất lăn lông lốc bò lên, sửa sang lại một chút trên người huấn luyện phục, nhìn chằm chằm Vương Kiệt, kỳ thật trong mắt ánh mắt, đã nhu hòa từ nhiều. Vương Kiệt, đêm nay ta muốn ăn cơm Tây, KFC. Lập tức, nàng liếc liếc nhìn một cái đồng hồ trên tường, huấn luyện kết thúc thời gian đã đến. À, cái này, ta nghĩ đến ngươi không có thèm ăn đâu, Vương Kiệt cau mày nói. Hừ, ta muốn ăn chết ngươi, Từ Nghệ Dương ca tính rất mạnh, từ nhỏ chính là lại tùy hứng, lại kiêu hoành, đêm nay gặp được một cái có thể ngăn chặn nàng cậu bé, nàng ngược lại tâm linh chỗ sâu không khỏi có một loại mới mẻ cảm xúc, cái loại này cảm xúc, dường như là nguyện ý tiếp cận nam hài này, cùng hắn tại cùng một chỗ. Bị hắn áp chế, hình như cũng là một loại phi thường làm người ta kích động sự tình. Thiên đường trích lời nữ nhân đều là trời sinh chịu ngược đãi cuồng. Ha ha, tiền của ta rất nhiều, muốn ăn chết ta, cần phải thời gian rất dài. Vương Kiệt xấu xa ám hiệu từ đại mỹ nữ một câu. Ta chính là một mực ăn, ăn được ngươi không có tiền mới thôi. Từ Nghệ Dương không chút nghĩ ngợi tiếp thượng nói, bên cạnh đồng học, có Từ Nhiều đã tại che miệng mà cười rồi, có gan lớn một chút, đã cười thành tiếng. Từ Nghệ Dương nghe được tiếng cười thời điểm, mới bỗng nhiên cảm giác được không đúng, Tế Nhất cân nhắc, lập tức minh bạch chính mình trong lời nói lỗi trong lời nói, nếu như Trường Kỳ ăn cơm của hắn, đây chẳng phải là nói, chính mình muốn ăn hắn cả đời cơm. Mà có thể ăn hắn cả đời cơm, đương nhiên là lão bà của nàng. Từ Nghệ Dương hận hận chừng hai mắt cười cái gì cười. Có cái gì tốt cười, kia sát nhân vậy ánh mắt cùng ngữ khí, lập tức đem cười người cấp biến thành như nhéo cổ gà, tiếng cười đột nhiên ngừng lại, ngượng ngùng xoay người, chuẩn bị rời đi sân huấn luyện. Hôm nay huấn luyện đã đến giờ, đại gia có thể ly khai. Trung Phác Phong liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, lớn tiếng tuyên bố. An Nhiên đổi lại vừa rồi kia thân nghề nghiệp bộ đồ, chân thành địa kinh quá Vương Kiệt cùng Từ Nghệ Dương trước mặt, trong tay tiểu bao vung lên, chống không cái kia chỉ trong suốt ngọc, tay. Còn hướng Vương Kiệt lắc lắc, phảng phất là tài kiên ý tứ, sau đó lay động sinh tư chân thành đi qua. Hừ, cái này băng sơn tựa như nữ nhân, thế nhưng cũng như vậy phóng túng. Từ Nghệ Dương phi thường khinh thường An Nhiên hành vi, rõ ràng thường xuyên mặt lạnh một cái nữ nhân, cố tình đối với Vương Kiệt cứ như vậy để bụng, nữ nhân này thật sự là rất đáng hận. Ai, ta nói Nghệ Dương, ta chờ chút nhi miệng đức được không? Vương Kiệt cũng đổi xong quần áo, sắp xếp chính mình tây trang, thuận miệng nói. Nghệ Dương, là ngươi gọi được sao? Người nghĩ đến ngươi là ai à? Từ Nghệ Dương hình như lúc này mới nghe được Vương Kiệt đối với nàng xưng hô khác biệt, lập tức phản đối, còn dậm chân nha, lần này không dám đá đi, trải qua bị Vương Kiệt gắt gao ngăn chặn giáo huấn, nàng không dám tiếp tục tùy tiện động thủ với hắn động cước. Ta là ai? Ách, ta là bạn trai ngươi nha, đương nhiên phải gọi được thân mật một chút, chẳng lẽ còn muốn ta gọi ngươi từ tiểu thư? Vương Kiệt xấu xa cười nói. Ngươi! Ta phiến nhất tiểu thư hai chữ. Từ Nghệ Dương hung tợn trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, về sau trăm vạn chớ ở trước mặt ta sách này mảnh vụn. Vẫn là nha, gọi ngươi Nghệ Dương là được rồi. Vương Kiệt tổng kết nói. Được rồi, KFC. Từ Nghệ Dương hào hứng kéo lấy Vương Kiệt tay, ta muốn ăn phần món ăn, 1000 bát phần món ăn, Nga, không, 2000 bát phần món ăn. Này, cần kiệm tiết kiệm nhưng là chúng ta vinh quang truyền thống, ngươi làm như vậy. Cũng quá lãng phí a. Đừng nói tốn nhiều tiền thiếu, riêng là bộ kia cơm, chẳng lẽ là hai chúng ta nhân liền có thể ăn xong sao? Cái này tuyệt đối không được, ngươi tên là đi ra, là ngươi chính mình phải ăn xong mới được. Vương Kiệt lập tức làm lên dự phòng. Ân, Từ Nghệ Dương dù sao vẫn là cái 16 tuổi nữ hài, nàng tràn ngập tính trẻ con nghiêng đầu suy nghĩ nghĩ, tạm thời theo ngươi. Đi đến bên ngoài, Vương Kiệt nhấn xe chìa khóa. Chiếc kia phong cách màu hồng lam Bacchani cửa xe chậm rãi thăng lên, hình thành cánh chim hình dạng, lại ấn vào xe chìa khóa, thân xe rõ ràng có một tia chấn động, khởi động. Wow, xe này thật khá, Từ Nghệ Dương nhìn kia chói mắt màu hồng thân xe, xinh đẹp hình giọt nước thân xe tràn ngập một loại hoa lệ mỹ cảm, xe tốt chính là xe tốt, đem mỹ nữ ánh mắt đều cấp cướp đi. Ha ha, yêu thích xe này sao? Vương Kiệt vênh váo ngấc đầu lên, giả vờ túm túm bộ dạng. Hi. Đương nhiên yêu thích, chẳng lẽ ngươi khẳng tặng cho ta? Từ Nghệ Dương vụt sáng một đôi viên ánh mắt, nàng bình thường nhưng là không tiếp nhận bất kỳ cái gì cậu bé lễ vật. Hôm nay nàng mình cũng cảm thấy, không biết phạm vào cái gì tà, thế nhưng đối với chiếc này màu hồng xe thể chơi đỏ mắt lên. Đưa ngươi, hắc hắc, ngươi lại không phải là ta cái gì người, liền một người bạn gái, còn không chịu thừa nhận, ta tại sao muốn tặng cho ngươi à? Vương Kiệt thốt ra lời này xong. Lập tức lại đem Từ Nghệ Dương cấp tức giận đến cong lên đỏ bừng miệng nhỏ, viên viên ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Hừ, một chiếc xe dởm, có cái gì hiếm lạ? Từ Nghệ Dương ngồi lên loại này style mới Lamborghini, tâm tình thoải mái dễ chịu, trên mặt lộ ra xuân hoa vậy nụ cười, tuy rằng trên miệng nói không lạ gì, có thể kia như nhìn tình, nhân bình thường tỏa ánh sáng mắt đẹp cùng nhịn không được vươn đi ra phủ sờ thân xe ngọc, tay, bán đứng tâm tư của nàng. Chiếc xe này tốn 2000 đến vạn, vốn là ta muốn đem nó tặng cho ta bạn gái, chính là, bạn gái của ta còn không có xuất hiện. Vương Kiệt cố ý đột nhiên ngừng lại, ánh mắt ngoạn vị nhìn Từ Nghệ Dương, ánh mắt còn cố ý tại trước ngực của nàng cùng mông quét một vòng, mẹ ta nói, giao bạn gái, nhất định phải ngực to mông lớn cái loại này, có thể sinh con a. Ngươi, ngươi tên bại hoại này, Từ Nghệ Dương hung hăng bạch hắn liếc nhìn một cái, phương tâm chung nhưng ở âm thầm cân nhắc ta cũng ngực to mông đại. chẳng lẽ thật có thể sinh con? Hừ, không thể nghe tên gia hỏa này nói bậy, hắn nhìn thật đàng hoàng bộ dạng, có thể nhìn hắn như thế có tiền, không biết lừa ngã bao nhiêu cô gái, ta nhất định phải cẩn thận hắn mới được. Từ Nghệ Dương vừa chuyển đầu óc, liền trầm mặc xuống. Vương Kiệt cũng không nhiều lời, lái xe thẳng đến nhà hàng Đồ Tây, đèn đường một chiếc ngọn đèn hướng đến sau xe rút lui, chiếc này Lamborghini tính năng, thật đúng là không phản đối, vững vàng, rất nhanh, ra sức. Vương Kiệt nhìn đến Từ Nghệ Dương thu liễm từ nhiều, đương nhiên cũng vui vẻ được bất việc, tuy rằng cùng tiểu mỹ nữ đấu khí chơi rất khá, hình như người ta mỹ nữ đều yên tĩnh rồi, hắn một cái đại nam nhân cũng không thể ở không đi gây sự a. Người nước ngoài mở nhà hàng Đồ Tây, sạch sẽ, phục vụ đúng chỗ, Từ Nghệ Dương đừng nhìn trên miệng nói được hung, có thể chỉ ăn hai phần bít tết, uống lên hai bình nước hoa quả, rốt cuộc không ăn được, Vương Kiệt ngược lại ăn ba người phân lượng. Trầm mặc ăn xong, Vương Kiệt đứng lên, phi thường thân sĩ dắt Từ Nghệ Dương tay, Nghệ Dương, ta đưa ngươi về nhà a. Hai người bình an vô sự từ lâu, Từ Nghệ Dương ngược lại cảm thấy có chút không lớn thích ứng, đặc biệt nàng bị Vương Kiệt đặt ở trên sàn nhà sau đó. Nàng toàn bộ tâm tư liền đã xảy ra biến hóa cực lớn, nàng không dám tiếp tục động thủ đi đánh Vương Kiệt, bởi vì nàng biết, Vương Kiệt là thực có can đảm đem nàng đặt tại trên mặt đất, thậm chí, nếu như chính mình thật cắn hắn, nàng cũng không biết cái này nhẫn tâm gia hỏa có khả năng hay không thật đánh nàng mông. Nghĩ đến đánh mông, Từ Nghệ Dương mắt đẹp liền trốn tránh nhìn phía Vương Kiệt, giống như tại đoan trang hắn là không phải là thật có đánh nàng mông lá gan lược. Dựa theo Từ Nghệ Dương chỉ thị, Vương Kiệt đem xe chạy đến một cái nhà dưới lầu, nhấn công tắc, cửa xe lại lần nữa phi thường châu bò khí bày ra, Từ Nghệ Dương xuống xe, do dự một chút, nói Vương Kiệt, đêm nay phi thường cảm tạ ngươi đêm tiêu, ngươi đi lên ngồi một chút sao. Lúc này từ đại mỹ nữ, còn thực sự có một chút có giáo dưỡng bộ dáng. Đi lên ngồi một chút, hắc hắc, còn chưa phải muốn, ta cảm thấy, hiện tại còn không phải là nhìn thấy nhạc phụ tương lai mẫu thời điểm. Vương Kiệt cười xấu xa, nhấn công tắc. Cửa xe chậm rãi xuống. Miệng chó nhà không ra ngà voi. Ta, phụ mẫu ta không ở nơi này ở đây. Từ đại mỹ nữ nhưng thật ra là đang ám chỉ, nơi này theo ta một người. Thông minh tuyệt đỉnh Vương Kiệt, đương nhiên nghe được nàng ý tứ trong lời nói, nhưng là, hắn cũng biết, tán gái không chỉ có cần phải tiền tài, quan trọng hơn chính là, cần đem nắm tốt hỏa hậu, tuyệt đối không thể nóng lòng cầu thành, vừa thấy mặt đã đem nhân ra tha trên giường, chắc chắn sẽ bị đối phương cho rằng mình là bệnh thần kinh. Đêm nay Vương Kiệt, trận đầu thành công, ít nhất là cấp Từ Nghệ Dương để lại đặc biệt ấn tượng khắc sâu, này tuyệt đối xem như khởi đầu tốt đẹp. Đương nhiên, tốt đẹp thành tích lấy được, cùng An Nhiên vị này hợp tác chặt chẽ phối hợp, cũng phân là không ra. Vương Kiệt mỉm cười nói Nghệ Dương, kỳ thật, ta thật rất yêu thích ngươi, ngươi là cô gái tốt. Như vậy lời nói, vô luận đối với người nào nói, ai không thích nghe. Từ Nghệ Dương tự nhiên cũng nghe được tâm lý ngọt ngào, nhìn chăm chú về phía Vương Kiệt mắt đẹp. Liền có nào đó nhu tình thành phần tại nội. Kia, đêm mai gặp, Từ Nghệ Dương vẫy tay, ý bảo Vương Kiệt rời đi, phương tâm chỗ sâu, đột nhiên cảm thấy có một chút không tha, Từ Nghệ Dương kỳ quái hỏi chính mình chẳng lẽ ta chính xác là đối với hắn nhất kiến trung tình rồi hả? Ân, là mộng đẹp, mộng không muốn gặp được ta. Vương Kiệt mỉm cười, xe thể chơi phát ra một trận chói tai lốp xe lau chùi âm thanh, bay đi, để lại nhìn hắn bóng xe một chút tiếu ảnh, từ đại mỹ nữ thật lâu đứng ở đó. Thẳng đến Vương Kiệt xe biến mất không thấy gì nữa, vẫn đang không có rời đi. Tên gia hỏa này, rất nhiều tiền, thực phong cách, thực thông minh, hơn nữa, rất đẹp trai soái khí, muốn nói làm bạn trai, kỳ thật còn thật là khá. Từ Nghệ Dương tâm tình đại loạn, nàng cảm thấy đêm nay Vương Kiệt, liền giống mệnh nhất định chính mình một nửa kia, đột nhiên tìm đến nàng. Từ Nghệ Dương nghĩ đến đây một chút, đầu óc nhất choáng váng, tư duy hình như cũng dừng lại, nàng không biết mình là như thế nào lên lầu mở cửa. Chính là thân thể ngã xuống trên giường thời điểm, mới phát giác được mình là như thế cô đơn, đem thân thể núp ở ổ chăn, mắt của nàng mở thật lớn, thẳng đến ánh mắt phát sáp rồi, vẫn đang không chịu đóng lại, trong não một mực chuyển, chính là Vương Kiệt đem nàng đè ở dưới người khi kia đáng hận khuôn mặt lỗ. Nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện Vương Kiệt võ công, rốt cuộc là cao là thấp. Nàng nhất thời cầm lấy không cho phép, quyết định lần khác nhất định phải tự mình thử xem hắn. Vương Kiệt cười lên khi kia hai hàng chỉnh tề răng nanh. Đi lại ở giữa kia cao lớn thân ảnh, đẹp trai khuôn mặt, đáng giận điều, cười, cứ như vậy đơn giản và khắc sâu khắc tại Từ Nghệ Dương tâm để, thật lâu lái đi không được. Nàng kéo qua một cái thật to gấu bông, hung hăng ôm lấy, giống như thì phải là Vương Kiệt, nàng còn muốn hung hăng trà đạp một phen. Không biết khi nào thì, Từ Nghệ Dương cũng cuối cùng đang ngủ.

mà khéo léo lỗ mũi Trung Tắc thỉnh thoảng truyền đến tiếng tiếng đãng lòng người tinh hừ Ninh, a, thật nhỏ Kiệt, lão công. Vương Kiệt lại lần nữa dùng sức hút mút, An Nhiên khoái cảm tiếp tục gia tăng, thân thể càng thêm run rẩy, An Nhiên không khỏi giơ cao lưng, toàn bộ thân trên rất nhỏ run rẩy. Vương Kiệt hút xong bên phải vú, lại lần nữa thay đổi bên trái lại đến một lần, dùng đầu lưỡi khẽ búng mềm mại đầu vú. Nha, a, lão công, a, thoải mái chết, nha. Nhìn An Nhiên dâm đãng bộ dáng, Vương Kiệt dục vọng tượng dã hỏa giống nhau hôi hổi thiêu đốt. Vương Kiệt vội không kịp được đưa bàn tay thuận theo An Nhiên bộ ngực xuống phía dưới vuốt ve, lướt qua An Nhiên thượng bụng, xương sườn, rốn, đụng đến An Nhiên bụng, tùy theo An Nhiên hô hấp tăng lên, Vương Kiệt đem thân thể hơi chút lấy ra, trong miệng còn ngậm đầu vú, một bàn tay xoa lên An Nhiên trơn bóng tinh tế đùi. An Nhiên đùi làn da xoa lên đi cảm giác giống như thượng đẳng dương chi bạch ngọc, An Nhiên hai chân phối hợp hơi hơi tách ra, nhâm Vương Kiệt ngón tay xẹt qua đùi bên trong, ma sát nàng mẫn cảm nơi riêng tư. Ga giường đã bị xuân thủy mật ngọt thấm ướt, Vương Kiệt ngón tay tại khe hở hẹp chỗ nhiều lần lặp đi lặp lại trà sát ma sát. Sau Vương Kiệt nhẹ nhàng tách ra An Nhiên hai miếng môi mật đóa hoa, lộ ra An Nhiên kia ngập nước, thủy nộn đỏ sẫm lỗ thịt. Vương Kiệt khép hờ đôi mắt, nhẹ nhàng nhu ép lấy, cảm giác ngón tay thượng truyền đến chính là An Nhiên môi mật đóa hoa non mềm nóng ẩm, nhẹ nhàng xoa bóp kia cứng rắn khởi viên thịt, An Nhiên nhưng lại khống chế không nổi gọi ra âm thanh. Kia chiêu chọc người rên rỉ nghe được Vương Kiệt tâm đều run rẩy. Vương Kiệt đem một ngón tay thật sâu cắm vào An Nhiên mỹ huyệt hành lang. An Nhiên mỹ huyệt hành lang giống như xử nữ vậy u chất, đem Vương Kiệt ngón tay chặt chẽ bọc lại, Vương Kiệt chính là thoáng chuyển động một chút ngón tay, liền dẫn tới An Nhiên không khỏi run rẩy rên rỉ, ôn nhuận đông đúc dâm thủy theo Vương Kiệt ngón tay ở giữa không ngừng chảy ra. Lão công, ôn nhu một điểm. An Nhiên run run hai chân càng kẹp càng. Ta chậm một chút, ôn nhu một chút. Vương Kiệt phải từ từ hưởng thụ ngoạn An Nhiên khoái cảm, đem An Nhiên tính dục đầy đủ điều động, Vương Kiệt dùng môi nhẹ nhàng liếm An Nhiên vành tai, một bàn tay đưa đến An Nhiên trước ngực vuốt ve An Nhiên vú, một tay kia ngay tại An Nhiên âm hộ hạ vuốt phẳng, Vương Kiệt nhéo An Nhiên cỏ thơm cao thấp khẽ động, hai miếng môi mật đóa hoa cũng tùy theo liên tục không ngừng co lại, An Nhiên thân thể một trận run rẩy, đem Vương Kiệt ôm chặt hơn. Vương Kiệt dùng bàn tay ấn An Nhiên đầy đặn phồng lên vùng mờ u, dùng sức xoa nắn, An Nhiên đùi dùng sức cũng tại cùng một chỗ. Môi mật đóa hoa nội truyền đến một trận mãnh liệt co lại, một cỗ nóng ẩm dính trượt dâm thủy mật hoa thuận theo Vương Kiệt ngón tay tràn ra đến, An Nhiên bất an vặn vẹo thân thể, theo yết hầu sâu xuất phát ra ô ô rên rỉ. Rất nhanh An Nhiên xuân thủy mật ngọt tựa như chảy ra tựa như càng lưu càng nhiều, An Nhiên bắp đùi trắng như tuyết ở giữa một mảnh trắng mịn, dày đại môi mật đóa hoa cũng đã nhồi máu tỏa sáng, liên tục không ngừng lúc đóng lúc mở mấp máy, Vương Kiệt dùng ngón tay vỗ về chơi đùa An Nhiên mỗi một căn cỏ thơm, đem cỏ thơm từng cây một hướng hai bên tách ra. Làm cho An Nhiên môi mật đóa hoa ở giữa viên kia âm hạch càng thêm đột hiển đi ra. Vương Kiệt dùng hai cái ngón tay kéo mở An Nhiên kia hai miếng tăng lên nhồi máu môi mật đóa hoa, dùng ngón giữa điều khiển viên kia xương tấy lóe sáng âm hạch, An Nhiên bày biện ra phi thường mẫn cảm phản ứng, xuân thủy mật ngọt không ngừng giạt rào chảy ra, An Nhiên tính phản xạ kẹp chặt đùi, Vương Kiệt dùng ngón giữa theo âm hạch từ dưới lên trên chậm rãi trượt vào An Nhiên mỹ huyệt hành lang miệng, chỉ kia một chút, An Nhiên liền kìm lòng không được phát ra rên rỉ. Nha. Nha, Vương Kiệt lại qua lại trượt vào hai ba lần, An Nhiên liền cả người run rẩy, xuân thủy mật ngọt không ngừng tràn ra ngoài, dâm ướt Vương Kiệt toàn bộ bàn tay, Vương Kiệt ngón tay tiếp tục tại An Nhiên môi mật đóa hoa nội lật ngược hoạt động, hoạt động. Dần dần, An Nhiên vùng eo toàn bộ di động, phối hợp Vương Kiệt ngón tay hoạt động, An Nhiên vòng eo không ngừng run rẩy, An Nhiên hơi hơi duỗi thẳng đùi, một đôi tiêm chân thật chặt phản keo căng lấy, một mặt không tự chủ được đong đưa eo, một mặt cuồng nhiệt vặn vẹo mông. Vương Kiệt ghé vào An Nhiên bên tai giọng nhỏ nhẹ hỏi nàng An Nhiên tỷ, thoải mái sao? An Nhiên cúi đầu rên rỉ a, đã lâu không có thư thái như vậy á. Xinh đẹp thiếu phụ An Nhiên nhịn không được kêu lên đến, tùy theo Vương Kiệt ngón tay qua lại hoạt động, An Nhiên thân thể nội không ngừng trào ra nóng bỏng xuân thủy mật ngọt, Vương Kiệt đem An Nhiên môi mật đóa hoa tách ra, ngay tại An Nhiên âm hạch ở giữa lộ ra trắng nhạt màu hồng chiếu điệp tiểu đầu nhọn, bị xuân thủy mật ngọt thấm ướt chiếu lấp lánh, thì phải là An Nhiên trân châu đài hoa. Vương Kiệt dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa lấy An Nhiên kia màu hồng phấn chân châu đài hoa, làm cho bừng bừng run run, dần dần nhồi máu phồng lớn chậm rãi căng cứng. Vương Kiệt thực sự muốn dùng đầu lưỡi đem kia màu hồng phấn đậu đỏ từ hút. Lúc này An Nhiên đột nhiên kích thích lên một trận tiểu tiểu co giật, Vương Kiệt càng thêm dùng sức kích thích An Nhiên chân châu đài hoa. A, a, a, lão công, không muốn khiêu khích người ta, ta thực khó chịu a. Áo, An Nhiên tỉ tiết ra. Tùy theo xinh đẹp thiếu phụ An Nhiên tiếng rên rỉ.

Vương Kiệt phi thường nhẹ ngậm tại trong miệng, sợ dùng sức quá mạnh dẫn tới An Nhiên đau đớn, cùng với từng đợt thân thể dùng mình, theo An Nhiên hoa đạo chỗ sâu chảy ra từng cổ dâm dịch, đem nàng hoa đạo trong ngoài biến thành nhẵn mịn, dính dính, biến thành Vương Kiệt miệng đầy. Kia từng cổ dâm dịch thuận theo đáy chậu chảy về phía hoa cốc, tại tuyết trắng phì nộn mông làm nổi bật phía dưới, kia khéo léo màu hồng phấn hậu môn như nụ hoa chớm nở hồng nhạt sắc nụ hoa cốc, làm người ta lòng say, đây là An Nhiên xinh đẹp gợi cảm lỗ đít. Vương Kiệt hút mút xuân thủy mật ngọt, cùng sử dụng đầu lưỡi đem môi mật đóa hoa tách ra, lộ ra màu hồng phấn tiểu đầu nhọn bị xuân thủy mật ngọt thấm ướt chiếu lấp lánh, đó là An Nhiên chân châu đài hoa a. Vương Kiệt mang theo cung kính tâm tình dùng đầu lưỡi đem kia màu hồng phấn đậu đỏ tử hút lên. A, lão công, An Nhiên tỷ không được. Tùy theo An Nhiên tiếng rên rỉ, nàng môi mật đóa hoa phun ra một cỗ xuân thủy mật ngọt, An Nhiên không chỉ có môi mật đóa hoa dĩ nhiên rung động, toàn bộ phần éo trở xuống thân thể đều run rẩy, hướng hai bên tách ra hai cái bắp đùi, tại nhận được kích thích sau hơi hơi mang, hai tay dùng sức bắt lấy Vương Kiệt mái tóc. Trời ạ, rất ngứa, tha cho ta đi, tiểu Kiệt, không muốn a, a, mau đến, ta muốn ngươi, ta chịu không nổi. Vương Kiệt đứng lên một tay bắt lấy chính mình đại con cặc, tại nàng thấm ướt rãnh mông cao thấp hoạt động, thỉnh thoảng lại tìm được nữ nhân cánh hoa lúc, đỉnh xúc cương lên trở lên cứng rắn đài hoa cùng ướt đẫm miệng hang, khiêu khích nói An Nhiên tỷ, người muốn cái gì, nói ra, lão công lập tức cho ngươi. An Nhiên ngứa được chịu không nổi, liều mạng ưỡn hẹo thân thể, đầy đặn lỗ lồn cùng Vương Kiệt đại con cặc cho nhau ma sát, làm cho đặt ở An Nhiên phía trên Vương Kiệt càng thêm dùng sức run run thân thể, hạ thân một mực cao thấp đẩy, cứng rắn đại con cặc dán chặt tại An Nhiên hai miếng dâm thịt kẽ hở lúc, cao thấp liên tục không ngừng dao động, qua lại ma sát, cảm giác thực tốt, thô màu gà trước mở miệng đã bởi vì quá mức kích thích mà chảy ra một chút từ dâm thủy. Chương 1975 cùng An Nhiên kích tình 2. An Nhiên nhẹ ôm Vương Kiệt, đẫy đà gợi cảm thân thể yêu kiều kề sát hắn, lặng lẽ hưởng thụ bị Vương Kiệt ôm âu yếm ngọt ngào khoái cảm, tùy ý hắn đại con cặc muốn làm gì thì làm đẩy nàng cái kia đầu khe thịt. Vương Kiệt nóng chướng đại con cặc lần nữa ma sát An Nhiên kia lâu chưa bị dễ chịu tiểu huyệt, An Nhiên giảng khởi kỳ diệu xúc động, cả người từng trận tê dại khoái cảm, bị kích thích xuân tâm nhộn nhạo, mãnh liệt yêu cầu nam nhân an ủi xông lên đầu, đói khát khó nhịn nàng kia bỏ đã lâu tiểu huyệt thấm ướt nhu. Dâm thủy róc rách mà ra, thân thể yêu kiều vi run rẩy, miệng nhỏ liên tục không ngừng ngâm nga làm cho người khác hưng phấn tiếng kêu dâm đãng. Nàng mị nhãn như tơ, giọng nhẹ nhàng kêu lên ngươi này đại phôi đàn. Nha, lão công, ta muốn ngươi đại gia hỏa, mau vào. Đột nhiên, An Nhiên lật người, cùng Vương Kiệt mặt đối mặt, hai người nhìn nhau mấy giây, An Nhiên nhanh không nhịn nổi đem một đôi cánh tay ngọc mâm lên cổ của hắn, mở ra môi mềm ngậm vào miệng của hắn, giống hoang mạc gặp cam tuyền tựa như hút mút hắn đầu lưỡi, hắn hưng phấn muốn điên. Lập tức mạnh mẽ hôn trả lại, lẫn nhau đều tham lam hút mút đối phương trong miệng nước miếng ngọt ngào, kích tình dư vị dư âm, hai người say mê tại như nước vậy nhẹ liên mật yêu bên trong. Vương Kiệt bị An Nhiên mãnh liệt hôn môi cùng cái loại này đứt quãng dâm lãng nũng nịu rên rỉ tiếng kích thích cả người tê dại, hôn môi qua đi, Vương Kiệt nhỏ tiếng cười nói An Nhiên tỷ, nhanh như vậy liền muốn. Lão công cái này cho ngươi, nói xong, tại An Nhiên e lệ lại lớn đảm ánh mắt bên trong, đưa ra một tay đỡ chặt nàng mềm mại trượt eo mông. Hạ thân dùng sức thúc một cái, ngay ngắn tráng kiện đại con cặc vừa thông đến đáy, thô cứng quan thịt thẳng vào tử cung của nàng khang chỗ sâu. An Nhiên phát ra một tiếng xinh đẹp rên rỉ, chỉ cảm thấy một cỗ tô tô, ma ma, ngứa, chua chua, xen lẫn thoải mái cùng thống khổ cảm giác kỳ diệu, tùy theo lửa nóng cự vật, xuyên quan bên trong thân thể thẳng đến chỗ sâu. Nàng thon dài mượt mà không hề dư thừa sẹo lồi hai chân, thẳng tắp hướng lên phương thụ. Ngũ căn giống như bạch ngọc dài nhọn tú lệ ngón chân cũng gắt gao khép lại cuộn lại, giống như cứng. Vương Kiệt đã cảm nhận được màu gà thượng lỗ tiểu cùng nàng tử cung chỗ sâu nhất hoa tâm chặt chẽ hôn lên cùng một chỗ. Theo bị kích thích mà cấp tốc co lại khoang tử cung đem đại quy đầu kỹ càng bóp chặt giữ chặt, kết hợp đến thiên y vô phùng, hai người hạ thân hoàn toàn hợp lại làm một. Nàng cặp kia hiện lên trong suốt thủy quang mê người mắt đẹp tại trong phòng đen tối không gian chung nhìn chằm chằm chính mình, giống như lấp lánh hạnh phúc ánh sáng. Lại ngậm một tia động lòng người tình dục. An Nhiên mày liễu hơi nhíu, hàm răng cắn nhẹ, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, má đào đỏ bừng như lửa. Nàng chỉ cảm thấy tại căn kia cự vật dần dần xâm nhập trắng như tuyết không tì vết xinh đẹp ngọc thể quá trình bên trong, một trận làm người ta đầu váng mắt hoa khoái cảm mãnh liệt kích thích trào sinh, xinh đẹp mỹ nhân gấp rút thở gấp rên rỉ, nũng nịu uyển chuyển, ân. Trước đừng nhúc nhích, quá lớn, đau đớn. Ân, đã đi vào thân thể ngươi sâu nhất địa phương. Chúng ta đã hoàn toàn hợp làm một thể rồi, ngươi cảm giác được sao? An Nhiên tỷ, để ta thật tốt yêu ngươi. Vương Kiệt rõ ràng lời tâm tình thốt ra, không có một tia ngưng lại. An Nhiên tỷ yên tâm, ta một hồi thực ôn nhu. Chờ một chút ngươi sẽ rất thoải mái. Vương Kiệt tiếp tục nói, kia xâm nhập nàng tử cung chỗ sâu tráng kiện đại con cặc căn bản không có động, chính là bởi vì đại con cặc cắm ở nàng chỗ sâu, bị kia ẩm ướt trượt non mềm thịt mềm co lại mà tự nhiên tác động đại quy đầu phấn khích ngạo nghễ vành lên. Vương Kiệt nói dùng miệng đáp lên nàng mềm mại trượt môi thơm phía trên, nàng đầu lông mày nhẹ nhăn, mắt đẹp vi mắt híp, miệng thơm thở khẽ, Vương Kiệt tiếp tục khiêu khích nội tâm của nàng chỗ sâu thực mẫn cảm tình dục chi huyền. Thật là lợi hại, đã vậy còn quá sâu, có chút phồng, còn có điểm đau, để ta trước thích ứng một chút. An Nhiên mềm mại nói, nhíu chặt lông mày đem nàng nội tâm chân thật cảm nhận biểu lộ không nghi ngờ. Tại Vương Kiệt hôn môi trần an phía dưới, mỹ nhân lông mày dần dần giãn ra. Biết nàng đã có thể thích ứng, vì thế bắt đầu chậm rãi rút ra đút vào, tạ từ một sóng sóng liệt hỏa thiêu đốt cảm giác, hướng tâm linh và dục vọng đỉnh phong rào bước tiến lên. Trong gian phòng, tại đây yên lặng không gian, chập chập tiếng nước không ngừng vang lên, có thể thấy rõ mỹ nhân tuyết trắng nửa người dưới tại dưới người nhúc nhích, hai người trong quần háng trắng mịn làn da kỹ càng kề nhau, đây là cỡ nào mỹ diệu tình cảnh. Vương Kiệt không khống chế được tình cảm, hai tay vây quanh ở nàng nở nang bờ mông. Giờ cao chính mình tráng kiện đại con cặc đang bị tiết ra dính dính sền sệt dâm thủy hoa kính bên trong bắt đầu quất cắm. An Nhiên từ là bởi vì Vương Kiệt cắm vào đến trước nay chưa từng có chiều sâu, mà ẩn ẩn vẫn có một chút đau đớn, dùng hai tay dùng sức nắm Vương Kiệt khỏe mạnh bộ ngực là nghênh còn cự. Vương Kiệt hai tay đem nàng du mỹ tuyết mông chụp thật sự nhanh, làm cho hai người hạ thân chỗ riêng tư chỗ tiếp hợp chặt chẽ đến hoàn toàn dung hợp. An Nhiên chặt chẽ ẩm ướt trượt nộn huyệt tại Vương Kiệt dần dần cuồng dã quất cắm chống đối hạ lên biến hóa. Nhiệt lưu gián đoạn không ngừng từ tử cung chỗ sâu trào ra, chặt khít nộn huyệt trở nên càng thêm ẩm ướt trượt, càng thuận tiện Vương Kiệt rút ra đút vào. Hắn rất nhanh lay động, thô to đại con cặc giống đã đốt tới điểm cao nhất hơi pít tông tựa như tại nàng nộn huyệt trung không ngừng ra vào, nàng trong quần cũng bị quất cắm ở giữa mang ra dâm dịch dính được ướt đẫm dính dính sền sệt chù. An Nhiên hai tay không biết từ lúc nào ôm lấy Vương Kiệt eo, đậu khấu vậy móng tay chụp nhập nam nhân eo hông rắn chắc làn da, như kim đâm tựa như đau nhói. Nàng mỏng manh thống khổ rên rỉ ngược lại vì phấn khích thở gấp, trong mắt đẹp trong suốt thủy quang phóng ra khao khát phấn khích thần thái, hạ thân cũng bởi vì đau đớn biến mất, thuần thục lay động, phối hợp Vương Kiệt quất cắm. Cuối cùng khổ tẫn cam lai, An Nhiên đã có thể hoàn toàn thích ứng, nàng đem hai cái tay mịn vần quanh đến Vương Kiệt gáy, trong miệng thỉnh thoảng phát ra cúi đầu kiều mị tiếng kêu, giống tại ca hát giống như, toàn thân mồ hôi đầm đìa, dục hỏa đã hoàn toàn bị Vương Kiệt thiêu đốt, lúc ban đầu đau đớn dần dần bị khoái cảm bao phủ. Nàng tuyết trắng làn da dần dần hiện ra một tầng cây anh đào vậy mỹ lệ tú sắc, phản ứng cũng càng trở lên kịch liệt. Hai người ồ ồ tiếng thở gấp, cùng hai người bọn họ chỗ giao hợp kia phân bố được càng ngày càng nhiều hương thơm mật hoa, chính là chứng minh tốt nhất. Vương Kiệt tăng nhanh rút ra đút vào tần suất, thắt phạt dưới người người ngọc. Bảo bối, dùng chân của ngươi cuốn lấy cổ ta eo, ngươi thoải mái hơn. Vương Kiệt nhẹ giọng tại nàng bên tai nói xong lập tức dùng miệng ngăn lại nàng môi mềm. An Nhiên trắng mịn đầu lưỡi lập tức đưa vào miệng của hắn chung đầu lưỡi quấn quýt, hai người tham lam uống suýt lẫn nhau trong miệng ngọc dịch, cao thấp hợp lại làm một tính giao khoái cảm đã khiến cho dưới người đại mỹ nữ toàn thân theo giật giật mà run rẩy. Nghe xong Vương Kiệt vừa rồi lời nói, kia hai đầu tròn trịa tuyết trắng đều đặn chân đẹp đã thuận theo mâm lên Vương Kiệt eo tế, khiến cho hai người lẫn nhau phối hợp lay động va chạm càng thêm mãnh liệt. Đương Vương Kiệt muốn lay động hạ thân đem đại quy đầu xâm nhập An Nhiên con đường u tối thắng đến nhụy hoa thời điểm, vặn bung ra bắp đùi của nàng. Chỉ nghe nàng a một tiếng, chân ngọc mạnh mẽ bị nâng lên, lộ ra giò gì mà chảy nhục ẩm ướt tiểu huyệt, hồng diễm diễm lóe lên thủy quang, giống như dính đầy du, ngón tay nhẹ nhàng vừa đụng liền có khả năng trượt ra tựa như. Cẩn thận vừa nhìn, An Nhiên bộ phận sinh dục dày đặc sinh trường tầng tầng lông mềm, bộ phận hơi hơi lồi ra, một đầu trắng sữa mớn nước tự hai miếng tươi mới mép thịt dọc theo bạch tích như ngọc đùi chân thịt chảy xuống, hai miếng hồng phấn đạm hạt mép thịt còn bất chợt hoặc lui hoặc trương, phun nuốt lấy nhiệt khí. Xinh đẹp thiếu phụ An Nhiên thở gấp phun ra say lòng người hơi thở như thôi tình xuân phong rót vào Vương Kiệt mũi bên trong, khiến cho hắn ót nở, dục hỏa như đốt, huống hồ diễm như đào mận, toàn thân trơn mềm làn da đều giải tính dục cùng nữ nhân đặc thù mùi thơm cơ thể chân đẹp xinh đẹp thiếu phụ An Nhiên là trăm năm khó được mỹ nhân, tươi mới môi hồng cuối cùng bị bắt được Vương Kiệt, lập tức đem Vương Kiệt miệng in tại nàng mềm mại môi anh đào phía trên. An Nhiên mở ra kiểu diễm ướt át gợi cảm miệng nhỏ, Vương Kiệt đem môi dán lên cũng ồ ồ thở hổn hển. Đầu lưỡi dọc theo lợi không ngừng hướng khoang miệng dò đường, An Nhiên thánh khiết đôi môi son môi cực kỳ hương diễm. Vương Kiệt dùng miệng hồng vì xinh đẹp thiếu phụ lau sạch làm, mà đầu lưỡi của hắn liền nhân cơ hội tiến vào diễm môi đường nối bên trong,

hai đầu cuộn chặt tại Vương Kiệt eo, hông chân đẹp lại sử lực siết chặt một chút, kẹp chặt. Vương Kiệt hừ nhẹ một tiếng. An Nhiên tỷ, ngươi cũng thật là lợi hại, ngươi thực sự là vô cùng bổng. Ách, ta không nghĩ tới tiểu huyệt của ngươi cắn người, thật sự là quá. Vương Kiệt nhịn không được muốn tán thưởng An Nhiên kỹ thuật. An Nhiên chim nhỏ theo nhân vậy tựa vào Vương Kiệt trong ngực, yếu ớt nói, ngươi tên bại hoại này, thực sự là vô cùng lợi hại, thế nhưng như vậy khiêu khích nhân gia, để ta nhanh như vậy liền cao trào. Bảo bối, như vậy rất tốt, giống như chúng ta là trời đất tạo nên một đôi, đời chúng ta tử cũng có thể nhớ kỹ. Vương Kiệt tình ý kéo dài, ôn nhu chân thành nói. Vương Kiệt bị nàng thẹn thùng mỹ thái mê được lại một lần nữa huyết mạch sôi sục, một cái xoay người lại lần nữa áp lên, đại con cặc lập tức xâm nhập rốt cuộc, An Nhiên đôi mi thanh tú nhất đám, ai. Một tiếng nũng nịu rên rỉ, nhíu mày trách mắng, ngươi đừng động nhẹ chút, thực đau đớn. Như thế nào so lần trước tốt muốn thô. Vương Kiệt lại bắt đầu nhẹ nhàng lay động hắn đại con cặc. An Nhiên nhăn lại lông mày nói, tiểu chứng thối, tốt lão công, ngươi nhẹ một chút. Còn có một chút đau. Vương Kiệt mê đắm hôn nàng môi hồng một chút, ngươi yên tâm, ta sẽ rất ôn nhu, đem ngươi mang đến thiên phía trên. Nói Vương Kiệt hôn lên nàng thổ khí như lan môi mềm, nàng nhắm mắt lại, mềm mềm đầu lưỡi làm hắn hút mút. Vương Kiệt hạ thân bắt đầu nhẹ nhàng lay động, đại con cặc nhẹ nhàng tại nàng phòng hoa nội rút ra đút vào. An Nhiên lại bắt đầu nhẹ nhàng rên rỉ a, nha, biểu cảm từng là vui thích lại mang thoải mái thống khổ, lại hết sức gợi cảm mê người. Vương Kiệt tay không kịp chờ đợi lửa nóng phủ tại kia như tơ như lụa vậy tuyết cơ ngọc phu phía trên, hắn yêu thích không buông tay nhẹ nhàng vuốt ve dạo chơi. Vương Kiệt hoàn toàn bị kia mềm mại vô cùng, mềm mại trước tất cả hiếm thế hãn hữu tinh tế cảm xúc đào túy, hắn đắm chìm trong kia mềm mại rượu không thể tả hương cơ tuyết phu tán phát ra nhàn nhạt mỹ nữ mùi thơm cơ thể bên trong. Xinh đẹp giai nhân kia non mềm tím đen đầu vú đã động lòng người cương lên, cứng rắn, Vương Kiệt há mồm ngậm vào hút mút. Đầu lưỡi thỉnh thoảng quấn lấy nàng vú ngọc đảo quanh, nàng vú ngọc trở nên cứng hơn. Hắn nhẹ lay động bờ mông, đem đại quy đầu chọc chọc mài mài An Nhiên hoa tâm đảo quanh, rõ ràng cảm nhận được nàng xương to lên nụ hoa tại run rẩy, từng cổ mật chất lỏng dâm thủy tuôn đi ra, nóng hừng hực ngâm hắn tráng kiện đại con cặc, thực sự là vô cùng thoải mái. An Nhiên buộc chặt thân hình bắt đầu dần dần buông lỏng, nàng thẹn thùng sợ hãi rên rỉ lên tiếng. Nàng nhẹ nhàng kêu, ngươi rất lợi hại, ta sai rồi. Chịu không nổi, ta chỗ đó tốt chướng, lòng tốt của ngươi thô, đẩy lên ta có điểm đau. Ân, chậm một chút, nha. Vương Kiệt nhìn thấy nàng mị nhãn khẽ nhếch, đầu lưỡi chống đỡ thượng nha, tiện đà qua lại mài lấy môi anh đào, liền rời đi nàng trở nên cứng rắn tiền hồng sắc mà nhiệt tình hôn lấy nàng kiều diễm ướt át môi thơm, tận tình thưởng thức trong miệng nước bọt, đầu lưỡi cùng nàng đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, lại đem này hút mút đến chính mình trong miệng. An Nhiên bắt đầu theo bản năng vặn vẹo mông đẹp, phối hợp nàng động tác chặt khít hoa kính bức tường giống có hấp lực giống như, hấp thụ người xâm lăng, thỉnh thoảng kịch liệt nhúc nhích Vương Kiệt, giống như có vô số cái lưỡi đinh hương tại liếm hắn đại con cặc, ôn hương ấm ẩm ướt cảm giác, làm hắn dần dần hòa tan. Cảm nhận mềm mại nơi bí mật nhận được cấp tốc mà cường lực va chạm, An Nhiên không tự giác song trường dùng sức, càng ôm càng chặt, trắng nõn bộ ngực sữa cơ hồ cùng hắn dán tại cùng một chỗ. Nhìn trước mắt kia nâu đại đầu vú, Vương Kiệt trong lòng vừa động, dứt khoát cúi đầu, mút lấy kia xinh đẹp phần thưởng. Xinh đẹp kiều mị người ngọc bị làm đến mức vặn vẹo thân thể yêu kiều, yết hầu thường thường phát ra một hai tiếng kiềm chế mơ hồ nũng nịu rên rỉ, ửng đỏ gương mặt xinh đẹp lộ ra lại thẹn thùng lại mê loạn phức tạp biểu cảm. Vương Kiệt tham lam liếm lấy nàng mê người tinh tế đầy đặn, mũi đẩy nàng hương cơ ngọc phu, vào mũi đều là nóng ngọt nữ nhân mùi thơm. Chỉ trong chốc lát công phu, An Nhiên làn da lại một lần nữa bị nhuộm thành một loại rất xinh đẹp đạm đỏ hồng sắc, này môi ở giữa uyển chuyển hầu hạ ngọt ngào tiếng kêu cũng biến thành càng trở lên ngẩng cao. Loại cảnh tượng này quá kích thích, An Nhiên cũng bắt đầu liều lĩnh phát tiết dục vọng. An Nhiên chỉ cảm thấy hạ thân tê dại từng trận, thống khổ cũng sung sướng, làm nàng cả người giật giật run lật, nghiến môi dưới, phấn hồng tham lam nhẹ dơ lên, e lệ xu nịnh, tung thể hầu hạ thụ sủng. Nàng lúc này mị nhãn như tơ, gâu gâu mang thủy, mê ly xuân sắc dục loạn mắt, mộng ảo ửng hồng phi mặt ngọc, tích thủy mềm mại đáng yêu, lười biếng giống như say, màu hồng phấn thân thể yêu kiều. Ngọc thể mồ hôi đầm đìa, hương thơm nồng đậm, say lòng người, đãng nhân hồn phách. Tốt bảo bối, có phải hay không thật thoải mái? Vương Kiệt hưng phấn hỏi. Chương 1976 cùng An Nhiên kích tình 3. An Nhiên lúc này căn bản cũng không muốn nói chuyện, vô hạn khoái cảm bài sơn đào hải mà đến, nàng cả người cơ hồ thoải mái hôn mê bất tỉnh. Vương Kiệt liên tục không ngừng khẽ liếm nàng kia như anh đào vú ngọc,

mồ hôi đầm đìa, Lệ Yếp ửng đỏ như lửa, Tuyết Trắng xinh đẹp mềm mại ngọc thể tại một trận nhẹ run, rung động chung sụi lơ xuống, hắn đại con cặc giống như kim thương bất khuất vậy vẫn chôn sâu tại An Nhiên phấn nộn đỏ bừng, nhỏ nhắn xinh xắn ướt sũng huyệt dâm đứng vững hoa tâm không chịu đi ra. Vương Kiệt mê đắm dâm tà tại An Nhiên bên tai nhẹ nhàng nói ân. An Nhiên tỷ, lão công, nha, cắm vào nộn huyệt của ngươi thoải mái à? A, đại con cặc làm được ngươi sướng hay không? Nha, An Nhiên tỷ nộn huyệt làm lão công thật là thoải mái nha. An Nhiên xấu hổ thẹn thùng muốn chết, cố tình nộn huyệt khoái cảm giống như thủy triều bình thường mãnh liệt, đại cốt mật ngọt không được tiết ra, lại bị đại con cặc cấp toàn bộ mang ra khỏi, đem hai người trong quần lông mờ u biến thành rối tinh rối mù. Lại nhỏ giọt rơi tại trắng nõn ga giường phía trên, vẽ ra từng mảnh một vô cùng dâm mỹ bức vẽ án. Nga nga nha, không, không nên hỏi loại vấn đề này. Nha nha, ta bây giờ là lão bà của ngươi rồi. À, thật là lợi hại a. Không được, ngươi thật sự rất lợi hại, so Phú Đại Long lợi hại hơn. Đại con cặc, không chịu nổi, ta lại muốn tiết ra, a. Tùy theo An Nhiên từng tiếng điên cuồng thét chói tai. Lỗ lồn sóng chiều, tử cung co lại, thân thể giật, đột nhiên hai chân gắt gao quấn lấy Vương Kiệt vùng eo, làm hắn to dài vô cùng đại con cặc thật sâu dừng lại tại chính mình nộn huyệt bên trong, quỳ đầu chống đỡ mài lấy mẫn cảm mềm mại miệng tử cung thịt mềm, hũ mật một trận mãnh liệt rung động, kéo theo đẫy đà thân thể đã ở Vương Kiệt đè xuống không được dùng mình, miệng tử cung đột nhiên mở rộng, mát lạnh âm tinh đại cốt phi trào mà ra. Vui hướng ra phía ngoài phun ra, lại bị Vương Kiệt đại con cặc ngăn cản ở, quay trở về tử cung. Kích thích nàng không được vong tình thét chói tai. Chết. An Nhiên tuyệt mỹ vô cùng cao trào cuối cùng đến, mắt đẹp sảng đến từng đợt trắng dã mắt, tiếng thở gấp vô cùng dồn dập, song trường gắt gao bắt lấy Vương Kiệt cổ tay, móng tay đều nhanh muốn lâm vào hắn làn da bên trong mà hồn nhiên bất giác, dục tiên dục tử mùi vị làm nàng chỉ muốn như vậy vẫn không nhúc nhích thẳng đến vĩnh viễn. Mà Vương Kiệt lại bị nàng đột nhiên động tác biến thành nhất mộng, phân tâm phía dưới, đại cốt âm tinh lại tưới vẩy tại quy đầu phía trên. Lập tức sảng khoái nói không thể thêm phục, tinh quan chớp mắt khó giữ được, An Nhiên cao trào mới vừa vặn đến, đầu chim của hắn lại là một trận tăng lên, đại cốt nóng bỏng dương tinh phun ra, tưới vẩy tại miệng tử cung nàng phía trên, bỏng đến An Nhiên lại là một tiếng thét chói tai, thân thể mãnh liệt vừa run, giống như là trúng đạn bình thường phản ứng kịch liệt. Vốn là âm tinh đều đã tiệm chậm, bị như vậy lấy kích thích, lại lần nữa chen chúc mà ra. Vù vù, một nam một nữ cứ như vậy gắt gao ôm nhau. Bảo trì thật sâu cắm vào truyền thống tư thế bất động, dồn dập tiếng thở gấp không được nhớ tới, không biết qua bao lâu, tại An Nhiên một tiếng kiều mị tiếng rên rỉ bên trong, hai người cao trào mới dần tán đi. Chương 1977 mới gặp cậu cùng mợ một. Tản mát mưa nghỉ, hai người ôm nhau, cho nhau vuốt ve thân thể của đối phương, hưởng thụ sau khi kích tình dư vị. An Nhiên đem nàng toàn bộ phương tâm, hoàn toàn thắt ở Vương Kiệt trên người, nàng đem thân thể dán tại Vương Kiệt trên người. Trước ngực Mỹ, nhũ run rẩy hơi theo tại Vương Kiệt ngực lạc lúc, dịu dàng thám thiết nhìn trong ngực cậu bé Vương Kiệt, nói thật, từ tiểu thư có hay không cho ngươi thân một chút à? Lời này, rõ ràng mang theo một cỗ vị chua. Không có a, ta muốn hôn nàng đấy, hình như người ta tiểu cô nương phòng bị được đặc biệt nghiêm, không có biện pháp a. Vương Kiệt thở dài, thân nàng sự tình, vẫn là đêm mai rồi nói sau, hắc hắc. Hắn đắc ý cười, vỗ về chơi đùa An Nhiên to lớn mềm mại xinh đẹp, nhũ. Duỗi miệng nhẹ nhàng điêu một chút, cười nói không biết từ nghệ dương vú sữa, có phải hay không có An Nhiên tỷ lớn như vậy. Hừ, ăn trong bát, nhìn trong nồi, nam nhân là không phải là đều như vậy. An Nhiên mắt đẹp lưu chuyển, oán trách răn dậy Vương Kiệt. Hắc hắc, xinh đẹp nữ nhân, là nam nhân yêu nhất. Vương Kiệt lại lần nữa áp lên An Nhiên thân thể, khẽ hôn trong chốc lát môi của nàng, cười nói An Nhiên tỷ, chúng ta tiếp tục. Ân. An Nhiên đã phi thường si mê với cùng Vương Kiệt làm này mỹ diệu chuyện nam nữ, bởi vì tại loại này điên cuồng kích tình bên trong, không chỉ có làm nàng cảm nhận được cực đoan khoái hoạt, hơn nữa, đối với chính mình công lực tăng lên, cũng có tương đối lớn tác dụng. Đây là để cho An Nhiên cảm thấy vui mừng. An Nhiên một đôi tay ngọc nhẹ ôm lấy Vương Kiệt hổ eo, thân thể hướng lên nhô lên, cùng Vương Kiệt trong quần chớp mắt tiếp hợp tại cùng một chỗ, a. Một tiếng rên nhẹ, cái loại này làm nàng điên cuồng tràn ngập cảm giác. Lại lần nữa trở lại trên người, nàng điên cuồng mà vặn vẹo thân thể, dùng sức phối hợp Vương Kiệt mỗi một lần tấn công, muốn đem hắn hòa tan tại thân thể của chính mình, chính thức hòa làm một thể. Nếu như Từ Nghệ Dương nhìn đến lúc này An Nhiên kia sóng cuồng bộ dáng, không biết làm nào cảm nghĩ. Thậm chí, nếu như nàng biết Vương Kiệt cùng An Nhiên vốn là thông đồng tốt, không biết mặt nàng thần sắc là như thế nào địa tinh màu. Sáng sớm, bốn phía im ắng, cỏ nhỏ chính ngọt ngào ngủ thấy, chim nhỏ còn không có theo hắn kia mộng đẹp tỉnh lại, cây nhỏ cũng không bày ra nó kia còn chưa ngủ tỉnh lá non. Tùy theo sáng sớm thì đoán nhóm người dần dần tăng nhiều, sương sớm chậm rãi biến mất, trên đường cái hai hàng xanh tươi xum xuê ana đa tư cây cối, tựa như một đám ngẩng đầu ưỡn ngực chiến sĩ, vừa giống như tung tăng nhảy múa thiếu nữ, đang tại nghênh tiếp một ngày mới. Không biết khi nào thì một đạo quang mang chói mắt bắn về phía đại địa. Thái Dương lộ ra một điểm nhỏ khuôn mặt, hiện lên tinh dịch cá sắc. Hắn như một cái thẹn thùng tiểu cô nương, không muốn để cho người khác nhìn rõ ràng chính mình khuôn mặt. Lúc này, bên tai lại truyền đến từng trận chim hót, những cái này âm thanh giống như đang khuyên Thái Dương nhanh chút đi ra, lấy ra nó lư sơn chân diện mục. Thái Dương dường như nghe đến chim nhỏ nhóm khuyên bảo, lại đem chính mình khuôn mặt lộ ra một chút. Bây giờ, đã lộ ra hơn nửa mặt, tinh dịch cá sắc dần dần biến thành màu hồng phấn, thật đẹp lệ nhan sắc nha. Trải qua tối hôm qua mưa to, tẩy sạch bụi bẩm bầu trời tràn ngập một loại đã lâu nhẹ nhàng khoan khoái. Tại quảng trường thời đại, Lý Gia Hân mím môi, nói ngươi còn nhớ rõ trước kia lúc còn rất nhỏ, ngươi còn có cái cậu sao? Cậu! Vương Kiệt lắc lắc đầu giống như không nhớ nổi. Ta thật có cái cậu sao? Mẹ ngươi tại sao không nói a? Hắn thật sự là nghĩ không ra chính mình còn có một cái cậu đâu này. Bất quá vì sao lâu như vậy còn không có gặp qua hắn một lần đâu này. Nhẹ nhàng vuốt ve con đầu, Lý Gia Hân nói ngươi cậu trước kia lúc nào cũng là với ngươi ngoại công đối nghịch, về sau muốn cưới ngươi mợ, đáng tiếc ông ngoại ngươi không đồng ý. Bọn hắn liền dùm beng đi lên, ngươi cuối cùng cậu liền một mạch phía dưới ly khai Trung Quốc, mang theo ngươi mợ du lịch vòng quanh thế giới đi rồi. Chính là trước một đoạn thời gian mới vừa vặn trở lại Bắc Kinh. Vậy bây giờ đâu này? Ngoại công còn tại vì cậu sinh khí sao? Ông ngoại ngươi, kỳ thật năm đó hắn cũng là bất đắc dĩ, lúc ấy vì để cho ngươi cậu thay thế vị trí của hắn, nhưng là ngươi liền liền thiếu như vậy ngỗ nghịch ý tứ của hắn. Bất quá bây giờ, ông ngoại ngươi đã sớm không tức giận đâu. Lý Gia Hân cười nói. Nga, cậu trở về, kia ngoại công hiện tại nhất định rất cao hứng a. Vương Kiệt bọn hắn ba người vừa nói vừa đi. Ta còn không có gặp qua cậu đâu. Vương Kiệt nhìn đông nhìn tây nhưng không có nhìn đến thế nào một cái cùng mẹ bộ dạng tương tự nam nhân. Bất quá đã có một cái mặc lấy màu vàng nhạt áo lông nữ nhân chính hướng này vừa đi. Ân. Vương Kiệt ánh mắt tại bên người hai cái mỹ phụ trên người nhìn quét. Đã thấy mẹ đầu tiên cười nghênh đón. Chị dâu. Lý Gia Hân cùng cái này nghênh diện mà đến nữ nhân ôm lấy. Gia Hân, ha ha. Lần thứ nhất gặp mặt Nga. Trong video đều thấy không rõ ngươi đâu. Bất quá khá tốt. Nữ nhân mỉm cười ngọt ngào nói. Nàng lưu lại một đầu nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn. Dáng người thế nhưng cùng Lý Gia Hân không sai biệt lắm. Cao gầy dáng người. Lúc nào cũng là như vậy động lòng người. Đáng tiếc mặc lấy lông. Làm người ta thấy không rõ nàng kia thực tế dáng người. Đúng rồi. Anh ta đâu này? Lý Gia Hân hỏi. Mỹ phụ che miệng. Yên nhiên xảo tiếu hắn à. Ba người hắn cầm tới rồi. Ta ba ba. Lý Gia Hân trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười ba ba hắn rất sớm liền muốn theo ta ca nói chuyện một chút. Ai, hy vọng lần này bọn hắn không có khả năng xích mích ha. Nha, đúng rồi, chị dâu, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Lý Gia Hân nhìn ngài Tĩnh Hương nói đây là ta đại tẩu, ngài Tĩnh Hương. Ngươi mạnh khỏe. Ngài Tĩnh Hương rất lễ phép cười cười. Tóc ngắn mỹ phụ cùng ngài Tĩnh Hương chào hỏi qua sau đó. Ánh mắt rơi vào Vương Kiệt trên người, đây là Tiểu Kiệt sao? Hì hì, đều lớn như vậy à? Trước kia gặp ngươi thời điểm còn tại tè ra quần đâu? Mỹ phụ tại Vương Kiệt trước mắt hơi hơi ngồi xổm xuống đến, hiện tại cũng 16 tuổi đi à nha? Ân, Vương Kiệt khẽ gật đầu, chỉ cảm thấy từng đợt thành thục phụ nhân mùi thơm minh diện nhào đến. Ha ha, người cậu cũng không ở đây. Trước kia hắn lúc nào cũng là nhắc tới ngươi đâu. Ngươi cũng không biết, người cậu cỡ nào muốn một đứa trẻ. Nói đến đây, mỹ phụ khuôn mặt bỗng nhiên lóe lên một chút u hoán. Nga, vậy tại sao? Vương Kiệt vừa mới cũng muốn hỏi vì sao bọn hắn không sinh một cái, nhưng là Lý Gia Hân chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, dành nói chị dâu, không bằng ngươi mang Tiểu Kiệt đến các ngươi chỗ đó ngoạn vài ngày a. Tốt, cũng nên làm Tiểu Kiệt đến nhà ta đi, đi nhìn ngươi cậu nha. Lục Huyên Huyên cười nói, sau Lý Gia Hân cùng ngài Tĩnh Hương liền lái xe đi. Nha. Ta còn thật không có ấn tượng đâu. Vương Kiệt có chút phạm hồ đồ, đối với cái này chưa từng có đã gặp mặt cậu, hắn căn bản cũng không có một chút cảm tình, cho dù là huyết mạch tương liên, cũng không chút nào khởi tác dụng gì. Khanh khách, không có việc gì. Người cậu nhân tốt lắm đây này, cũng không giống ngươi. Mỹ phụ nhìn cái này thân cao đến trước ngực mình cậu bé. À, ta lại sao à? Vương Kiệt gương mặt vô tội, bất quá nhìn đến người Mỹ phụ này trên mặt kia cười mà không cười thần sắc liền có châm lấy mê. Kia hơi hơi gấp khúc mày liễu phía dưới, cặp kia tràn ngập linh động mắt đẹp trong nháy mắt, trứng ngỗng hình gò má lộ ra hai cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền. Ngươi là không phải là lại rất nhiều nữ nhân. Nhìn Vương Kiệt, Lục Huyên Huyên nói đừng nói dối Nga, mẹ ngươi đều nói với ta đâu. Để ta đề phòng ngươi Nga. À, ngươi gạt người chớ. Vương Kiệt mới không có khả năng tin tưởng mẹ có thể như vậy nói đi. Hì hì, mẹ ngươi ngược lại cũng không nói gì muốn đề phòng ngươi, bất quá ngược lại đem ngươi có không ít nữ nhân sự tình nói cho ta biết chứ. Nàng còn để ta giúp ngươi tìm một người tốt nữ nhi nhận thức một chút Nga. Lục Huyên Huyên lộ ra một cái mê người nụ cười. Lành lạnh phong nhi nhẹ nhàng thổi bay, vén lên nàng kia một đầu rối tung xuống mái tóc, có vẻ phiêu giật gợi cảm. Nha! Vương Kiệt có chút ngượng ngùng nói giới thiệu cái gì, không cần a. Ta còn nhỏ đâu. Ngươi còn nhỏ, ngươi cũng biết chính mình còn nhỏ à. Mỹ phụ bỗng nhiên cắm vào vòng eo, nói ngươi nói một chút chính mình nữ nhân có bao nhiêu cái rồi hả? Nghe cặp kia tròn trịa cao ngất vú thịt, nàng có chút ánh mắt kỳ quái làm Vương Kiệt có điểm tâm hư. Bất quá, phía sau đã có từng đợt chiếc xe gào thét tiếng truyền qua. Hai người không khỏi theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy từng chiếc một nhan sắc lóe sáng cao cấp xe hơi từ đằng xa chạy như bay mà đến, tốc độ kia không chút nào bởi vì lúc sắp đến gần sân bay mà đình chỉ. Kia một chút đều là cái gì nhân à? Mỹ phụ lông mày cao lên đến, nàng cũng là vừa mới trở lại Bắc Kinh, chính là những người này thật sự là quá cản rỡ a. Như vậy đua xe cơ nhiên không có cảnh sát đến ngăn cảnh không biết đâu. Vương Kiệt nói đừng động những người này, mợ chúng ta đi thôi. Nga, kia đi thôi. Nhưng là, bọn hắn không muốn trêu chọc người khác, nhưng là không có nghĩa là người khác không nhận tội chọc bọn hắn. Ngay tại bọn hắn leo lên xe hơi sau đó, vừa mới kia một chút đua xe mà đến ba chiếc xe lại đem bọn hắn có thể vây. À, vừa mới đầu kia con nhóc đâu này. Nói chuyện chính là kia một chiếc màu hồng Ferrari bên trong một cái so Vương Kiệt tuổi hơi lớn thiếu niên, đầu của hắn phát nhiễm được đỏ rực, vừa nhìn chính là kia một loại thiếu niên bất lương. Bọn họ là ai? Vương Kiệt không khỏi hỏi cái kia người tài xế. Bọn hắn. Lái xe là một người trung niên nam nhân, sinh trưởng một bộ thành thật tướng. Hắn nhìn xung quanh ba chiếc xe hơi, nói vừa mới nói chuyện cái kia một thiếu niên là Bắc Kinh Nhật Bản tập đoàn phó tổng công tử ca, bất quá tại bọn hắn những người này bên trong, địa vị xem như thấp nhất được rồi. Kia những người khác đâu? Bọn hắn những cái này con ông cháu cha lão đại, chính là Lý Thiên Long, gia gia hắn là ủy viên chính trị cục, địa vị cùng Vương lão gia tử không sai biệt lắm. Lý Thiên Long a. Vương Kiệt trong lòng âm thầm nhớ kỹ tên này. Ngoá nó, lão tử đang cùng các ngươi nói chuyện, làm vừa mới cái kia một đầu con nhóc đi ra. Tóc hồng thiếu niên kêu la, phía sau hắn đã đi xuống xe hơi hướng Vương Kiệt bọn hắn đi tới. Hình như tại trong mắt hắn, Vương Kiệt những người này chẳng qua là tùy ý bọn hắn ức hiếp trái hồng mềm mà thôi. Cha của hắn tại Bắc Kinh cũng rất có địa vị, vẫn là Bắc Kinh tập đoàn kinh tế tổ chức chủ tịch. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là tại chính mình phía trên còn có người. Những nhân tài này là nghiêu bức hò hét đây này. À, con nhóc, tại bên trong a. Hì hì, chúng ta đại ca muốn mời ngươi uống ly rượu đâu. Xuống đây đi. Tại xe hơi ở ngoài. Tóc hồng thiếu niên hướng về bên trong Lục Huyên Huyên kêu ầm lên. Bất quá, không thể không nói, Lục Huyên Huyên nhìn qua căn bản cũng không như là một cái đã kết hôn phụ nhân, ngược lại giống kia một chút vừa mới thành thục mỹ nhân, vậy được quen thuộc mạn diệu, linh lung lồi lõm đẫy đà dáng người xuất hiện ở nam nhân trước mắt. Lúc này nàng nhíu lại đôi mi thanh tú, xinh đẹp dung nhan, như bạch ngọc mỡ đông vậy tuyết cơ, cả người tỏa ra một loại khó có thể mở miệng thành thục cám dỗ. Cốt! Vương Kiệt hung hăng chừng mắt nhìn bên ngoài thiếu niên này liếc nhìn một cái. Nhưng là đối phương lại cười lạnh nói a, tiểu tử đỉnh càn rỡ thôi. Vừa mới đến Bắc Kinh a, ngày. Đợi sau khi ca ca người ta nhất định muốn ngươi có biết tại nơi này, đoán đoán là lão đại. A, thiếu niên nói vẫn chưa nói hết, thân thể hắn cũng đã bị đánh bay ngã nhào trên đất lên. Nguyên lai là Vương Kiệt mạnh mẽ đẩy cửa xe ra. Ngày mẹ ngươi. Vương Kiệt chưa từng bị như vậy khí. Từ trước đến nay chỉ có hắn ức hiếp người khác, thế nào đến phiên người khác tại mặt của mình trước khoa tay múa chân đâu. Để cho hắn sinh khí chính là tên hỗn đản này lại đang mặt của mình trước vũ nhục mợ. Ôi, mẹ ta a, đau chết lão tử. Thiếu niên ở trên mặt đất giãy giụa bò lên, nhưng là Vương Kiệt nhưng ở phía sau một cước đá vào bụng của hắn thượng. Nha! Kịch liệt đau đớn làm hắn bưng kín bụng ở trên mặt đất giật giật. Chơi, tiểu tử kia là ai, cũng dám ức hiếp chúng ta người. Một khắc lượng xe hơi phía trên, một người mang kính mắt thiếu niên trừng mắt Vương Kiệt. Người đi nhìn nhìn. Bên cạnh lái xe Lý Thiên Long thấp giọng nói. Ân, kính mắt nam cũng không là cái gì phú nhị đại, cũng không phải là cái gì quan nhị đại. Chẳng qua là một cái dựa vào vuốt mông ngựa mà lên vị tiểu bạch kiểm mà thôi. Các ngươi chính là cái tên là Lý Thiên Long người. Vương Kiệt nhìn kính mắt nam đi đến, không khỏi hỏi. Tiểu tử coi như ngươi thông minh, còn biết chúng ta Thiên Ca. Kính mắt nam vừa nghe đến Lý Thiên Long, lá gan lập tức đánh nhìn đến đằng sau ta kia một chiếc xe có hay không, chúng ta Thiên Ca sẽ ở. Nha, ngươi thật sự là không biết sống chết à, ngươi có biết chúng ta lão đại gia gia là ai sao? Ngày, nhanh chút quỳ xuống đụng vài cái khấu đầu. Xả bức. Vương Kiệt bỏ lại một câu như vậy liền xoay người rời đi, căn bản cũng không lý hắn. Bất quá hắn quả thật đi đến xe hơi điều khiển tọa bên cạnh, nói thúc thúc không bằng để ta mở ra a. Ngươi, nhưng là... Vương Kiệt mở cửa xe, nói không quan hệ á, ta cũng học qua một điểm. Kia! Trung niên lái xe nhìn phía sau tọa Lục Huyên Huyên. Tiểu Kiệt, ngươi được không? Vương Kiệt cười nói có thể a. Bất quá, mở ngươi chiếc này xe hơi nhưng mà muốn vào hắn sữa chữa. Vậy được rồi. Nhìn đến phu nhân gật đầu, người trung niên này lái xe liền có điểm lo lắng làm được tay lái phụ ngồi lên. Ha ha, đã lâu không có lái xe. Vương Kiệt rất là hưng phấn ngồi lên điều khiển ngồi lên. Tiểu tử, cốt cho ta xuống. Bên ngoài cái kia một cái kính mắt nam chắn xe trước mặt, tức giận nói muốn chạy sao. Hắc hắc, chúng ta lão đại ở đây. Vương Kiệt có chút mới lạ phát động động cơ. Nhìn chắn tại phía trước kính mắt nam nói vậy ngươi liền đi ta đi chết tốt lắm. Vừa dứt lời, hắn đạp mạnh cần ga. Đừng. Bên người lái xe nhưng là sợ tới mức trái tim cũng sắp nhảy ra ngoài. Nhưng là đã quá muộn, xe hơi tại cố lên phía dưới, lập tức đụng phải thì ở phía trước kính mắt nam, trực tiếp hướng ở phía trước chắn cái kia một chút xe hơi tiến lên. Phát ra. Lý Thiên Long nhưng là bị cái này chợt nếu như đến hành động dọa nhảy dựng, hắn ngay lập tức đem xe hướng bên cạnh lái đi. Còn là quá chậm. Xe của hắn đuôi bị Vương Kiệt hung hăng lau một chút, liền đuôi xe đèn cũng hư mất rồi. Chi? Vương Kiệt xông ra sau cũng không có lập tức rời đi, mà là đem xe dừng lại, đến, vẫn là thúc thúc ngươi mở a. Ta không có khả năng đâu. Đi xuống xe Vương Kiệt lại hướng về kia cái Lý Thiên Long xe đi tới. Lý Thiên Long tuy rằng bình thường kiêu hoành bạt hổ, nhưng là cũng không ngốc. Cái này nhân ở ngoài sáng biết thân phận của mình phía dưới lại dám làm ra như vậy động tác. Rõ ràng cho thấy không e ngại chính mình. Tên của ngươi. Hắn đôi mắt bên trong tràn ngập lửa giận, nhưng là lại vẫn như cũ rất bình tĩnh. Vương Kiệt. Nhìn những người này, Vương Kiệt có chút buồn cười nói chó ngoan không ngăn cản đường, các ngươi thật sự là liền cầu cũng không bằng a. Lần sau nhiều tìm một vài người đến đây đi. Nói xong hắn liền tại đây một vài người trong mắt nghênh ngang trở lại xe hơi bên trong. Vương Kiệt. Lý Thiên Long lúc này lông mày đều đã nhăn tại cùng một chỗ. Tại hắn ký ức bên trong, cũng chỉ có một cái họ Vương người cùng ra ra mình cùng ngồi cùng ăn, nghe nói Vương Kiến Dương ngược lại có một cái tôn tử, bất quá không phải là tại Thượng Hải sao? Khi nào thì đi đến Bắc Kinh rồi hả? Chính là, bất kể như thế nào, cái này Vương Kiệt thật sự là đáng chết. Tiểu Kiệt, người thật sự là hồ đến. Mỹ phụ Lục Huyên Huyên lập tức kéo lấy Vương Kiệt, hờn dỗi nói ngươi nếu xảy ra chuyện gì, ta như thế nào với ngươi mẹ bàn giao đâu này? Hì hì. Cái này không phải là không có chuyện gì sao? Vương Kiệt có chút tham luyến giật giật thân thể, lúc này cùng Mỹ phụ như thế tới gần, hắn lập tức bị kia một loại sâu kín thành thục mùi thơm cơ thể hôn đến có chút lâng lâng. Quan trọng hơn chính là, thân thể của bọn họ sát lại như vậy khẩn. Ta cái này không phải là không có chuyện gì sao? Vương Kiệt cùng thân thể của chính mình, giống như muốn cùng bên người Mỹ phụ này đến một cái càng thêm thân mật tiếp xúc. Vậy được quen thuộc tùy Mỹ thân thể. Đối với hắn thật sự mà nói là quá lớn dụ dỗ. Lục Huyên Huyên dung mạo thật sự làm người ta nhìn không ra tuổi của nàng, ung dung hoa quý, cao nhã thoát tục, tràn ngập thành thục nữ tính đẫy đà ý vị. Lúm đồng tiền đẹp bên trên hoàn toàn không có một tia nếp nhăn, như hoa như ngọc, dường như phù dung vậy kiều diễm động lòng người. Vóc người của nàng càng là thần kỳ hoàn mỹ, đường cong lung linh là lướt, nâng ngực eo nhỏ, ngồi ở chỗ ngồi bên trên mông đẹp câu người tầm hồn. Nhìn yêu chính mình. Ôm lấy chính mình xinh đẹp người vợ phu nhân, Vương Kiệt còn thật có một loại muốn đem nàng lập tức đẩy ngã tại thân thể của mình phía dưới xúc động. Ai, người đứa nhỏ này. Lục Huyên Huyên cũng nhận thấy chính mình trong ngực khác thường, nàng không để lại dấu vết đem Vương Kiệt thả ra, nói về sau không muốn như vậy hồ đến rồi. Ân, ta đói bụng a, không bằng nhanh chút trở về a. Nói không chừng cậu đã trở về đâu. Vương Kiệt đổi chủ đề nói. Ngươi a, bây giờ còn chưa đến giữa trưa đâu. Mỹ phụ cưng chiều nhìn này một đứa bé trai, chẳng bao lâu sau hắn là cỡ nào muốn một đứa trẻ. Đáng tiếc, nghĩ đến tầng tầng lớp lớp nguyên nhân, nàng khuôn mặt lập tức lộ ra một tia ai oán. Làm sao vậy? Vương Kiệt nhận thấy nàng không ổn, không khỏi trêu ghẹo nói có phải hay không nghĩ cậu nữa à? Nói bậy. Lục Huyên Huyên trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhưng là trong mắt u oán càng thêm dày đặc, ta với ngươi cậu chiều kiến miệng trễ gặp mặt, có cái gì tốt nghĩ đây này? Hắc hắc, đó là nghĩ nam nhân. Vương Kiệt cười nói. Nhân tiểu quỷ đại. Mỹ phụ gõ một cái trán của hắn đầu, nhưng là trên mặt lại hơi hơi đỏ ửng. Ngươi có biết cái gì gọi là nam nhân sao? Ngươi còn nhỏ như vậy. Ta không nhỏ. Vương Kiệt kháng nghị nói, ngươi cũng không phải không biết ta có rất nhiều nữ nhân. Còn thật có. Chương 1978 mới gặp cậu cùng mợ hai. Lục Huyên Huyên nhìn hắn gương mặt thần khí, không phải là kia một ít bạn gái sao? Tại sao là bạn gái nhỏ a? Hắc hắc, hắn các nàng có so với ngươi còn lớn hơn đâu. Vương Kiệt đắc ý cười nói. Lục Huyên Huyên bĩu môi nói tới nghe nghe. Ngươi thực sự muốn biết? Ta là muốn nghe một chút ngươi nói như thế nào dối cho ta nghe. Đối với Vương Kiệt lời nói, nàng còn thật không tin đâu. Hôn ta một chút. Vương Kiệt được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Lục Huyên Huyên thấp lấy miệng, ngươi thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước đâu. Nếu để cho ngươi liền sẽ biết nhìn hắn không đánh chết ngươi. Hắc hắc, vậy chúng ta không cần nói cho hắn a. Coi như là bí mật của hai chúng ta tốt lắm. Thôi, nói mò gì đâu. Chúng ta ở giữa có thể có cái gì bí mật. Đối với này mập mờ một điểm, nàng làm sao có khả năng thừa nhận, bất quá trong lòng đối với Vương Kiệt đã nói thật sự rất kỳ. Nha, ngươi đỏ mặt a. Vương Kiệt nhìn gần trong gang tấc mỹ phụ, bỗng nhiên chỉ về phía nàng khuôn mặt. Ngươi nói sao? Lục Huyên Huyên không thể bày ra trưởng bối tư thái. Vương Kiệt ánh mắt tại ngoài của sổ xe đổ sau kính liếc mắt nhìn thấy mặt sau mấy chiếc xe không nhanh không chậm theo đuôi, trong lòng hắn thầm nghĩ buồn cười. Bất quá lại sao có cùng Lục Huyên Huyên bọn hắn nói rõ, mà là hỏi chúng ta đây là muốn đi nơi nào à? Đương nhiên muốn tới mợ trong nhà rồi. Lục Huyên Huyên tức giận nói. Nha! Lục Huyên Huyên trách mắng, nga cái gì đâu? Nhân tiểu quỷ đại, mau cùng ta nói. Nói cái gì à? Vương Kiệt cặp mắt kia trâu nhanh như chớp chuyển động, hắc hắc, có phải hay không cậu bình thường không có thời gian cùng ngươi à? Hắn! Lục Huyên Huyên hơi hơi sừng sốt một chút, nói tiểu hài tử làm sao có khả năng biết đại nhân sự tình đâu. Chờ ngươi kết hôn rồi đương nhân ra lão công thời điểm cũng không thể đủ lạnh rơi lão bà của mình đâu. Nói như vậy là cậu vắng vẻ ngươi sao? Vương Kiệt lập tức bắt được mỹ phụ trong lời nói manh mối. Đừng nói hắn, ngươi nói một chút a. Nói cho ta nghe một chút đi, ngươi trước kia sự tình, ta nhớ được lần trước rời đi Trung Quốc thời điểm ngươi mới 2-3 tuổi a. Mỹ phụ nói, nha, cũng không có cái gì đặc biệt đó a, còn không phải là cùng người khác giống nhau. Vậy ngươi không phải nói chính mình có rất nhiều nữ nhân sao? Lục Huyên Huyên trên mặt lộ ra xúc rào hoạt nụ cười, ngươi đều nhỏ như vậy, đừng nói mạnh miệng. Ta không có a. Vậy ngươi vẫn là xử nam hay không? Duỗi tay vén tai tấn sợi tóc. Mỹ phụ vậy không chú ý ở giữa toát ra đến phong tình vạn trùng, thật sự là khiến người tâm động. Nàng là cao như vậy nhã kiều mị, như thiên sứ vậy xinh đẹp, khuôn mặt lỗ thượng ẩn ẩn tỏa ra một loại thanh lịch đoan trang khí chất cao quý. Nàng cơ giống như tựa như đứa bé sơ sinh vậy trắng nõn chân bóng, không có một tia tì vết nào. Vương Kiệt có chút lúng túng ấp úng nói ta. Ách, cái này giống như không có gì quan hệ a. Tại sao không có, người liền nữ nhân mùi vị đều không có thử qua lời nói. Tại sao có thể xem như nam nhân đâu? Như vậy nói từ nơi này một vị đoan trang thành thục tuyệt sắc mỹ phụ trong miệng nói ra, khó tránh khỏi sẽ làm nhân ý nghĩ kỳ quái. Nàng đạm quét nga mi, đôi mắt hàm xuân, mặt phấn má đào, kiều diễm môi hồng nhẹ nhàng mân, cười mà không cười, vóc người cao gầy cấp nhân một loại thon dài xinh đẹp tuyệt trần cảm giác, tại quần áo phía dưới đầy đặn thành thục thân thể mê người cực kỳ, trước ngực cặp kia kiều đỉnh đầy đặn nhũ phong càng là tùy theo nàng động tác tùy theo mà nhẹ nhàng rung động. Chính xác là muốn noi à? Lục Huyên Huyên cười gật đầu e hèm, ngươi còn cái gì xấu hổ đâu. ta lại sẽ không cùng ngươi mẹ nói. Ta, không phải. Không phải là Sử Nam. Lục Huyên Huyên nhìn cái kia nhăn nhăn nhó nhó tư thái, không khỏi cười nói vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi, lần đầu tiên là như thế nào. Ách, là được, ân, để ta nghĩ nghĩ. Vương Kiệt còn thật không biết phải nói như thế nào. Làm sao vậy, không hiểu được nói như thế nào. Đúng vậy à, bất quá, thật là thoải mái. Vương Kiệt đỏ mặt nói. Thích, Lục Huyên Huyên cũng không cao hứng hừ hừ, nhìn đến kinh nghiệm của ngươi không ít à. Cũng may, khá tốt. Vương Kiệt còn thật không có thói quen tại trước mặt nữ nhân như vậy thẳng thắn, hơn nữa cái này nữ nhân vẫn là cậu thê tử. Chính là, ý nghĩ kỳ quái tiểu nam hài, nhưng trong lòng lúc nào cũng là chống cự không được như thế cám dỗ. Lục Huyên Huyên nàng đẫy đà trắng như tuyết thân thể là như vậy tràn ngập thành thục sức dụ dỗ, trước ngực một đôi vú mềm đầy đặn đến cơ hồ muốn bao trùm không được mà rách áo mà ra, kia đỏ ửng mềm mại khuôn mặt, khéo léo hơi vểnh môi thơm, đầy đủ một ôm vòng eo, trắng nõn tròn trượt mông ngọc, đường cong nhuận viên chân đẹp thon dài đều đặn, này thật sự không phải là một cái bình thường nam nhân có thể kháng cự được. Phanh! Bỗng nhiên, một chiếc diện bao xa đang chạy thời điểm thế nhưng hướng bọn hắn này một bên lại gần. Nặng nề mà va chạm bọn hắn xe hơi một chút. A, thân xe nhận được va chạm, mỹ phụ mợ bản năng muốn ôm một điểm đồ vật, lại vừa vặn đem Vương Kiệt thân thể ôm chặt lấy. Xảy ra chuyện gì à? Lục Huyên Huyên không khỏi hỏi. Không biết, xem ra là có người muốn đối phó chúng ta. Lái xe theo đổ sau kính bên trong nhìn thấy mấy chiếc xe đã chậm rãi đem bọn hắn bao vây lên. Mỹ phụ sao nhàn nhạt nga mi giống như xuân sơn vậy? Lúc này bởi vì khẩn trương sợ hãi mà hơi hơi run rẩy, cặp mắt kia liêm cũng là thường thường run run. Xinh đẹp khuôn mặt mây đỏ dày đặc, cánh mũi nhẹ nhàng khép mở, miệng nhỏ môi anh đào gắt gao mân, kia thần sắc nói không ra cám dỗ. Này còn cần hỏi sao? Nhất định là cái kia Lý Thiên Long. Vương Kiệt lạnh lùng nói. Trên thế giới mỗi cá nhân đều có trả thù tâm lý. Trên thế giới mỗi cá nhân, khi hắn lợi ích theo một cái khác nhân hành vi mà sinh ra tăng thời điểm. Hắn là nhất định đối với người sau sinh ra cảm ơn chi tâm, mặc dù có khả năng hắn loại này cảm ơn không thể phó chưa hành vi. Mà khi hắn lợi ích theo một cái khác hành vi mà sinh ra tổn hại thời điểm, hắn cũng nhất định đối với người sau sinh ra oán hận thậm chí có khả năng áp dụng hành vi đến báo thù người sau. Mặc dù một ít có rất mạnh tự chủ người cũng không sẽ đem chính mình đối với người khác cảm ơn hoặc lòng trả thù phó chưa hành vi, chúng ta cũng không thể cho rằng này không có trả thù tâm lý. Đây là bởi vì tại chúng ta cái này tràn ngập trao đổi xã hội, mọi người đều có trả thù trong lòng là duy trì trao đổi thủ quyết điều kiện. Người à, làm sao mà biết? Chỗ này dùng đầu ngón chân nghĩ nghĩ cũng có thể mới đi ra. Ngày, Vương Kiệt nhìn những cái này bao vây diện bao xa, trong lòng lập tức lửa giận đốt cháy, chính mình không đi gây phiền toái lúc nào cũng là đến trêu chọc chính mình. Vậy hắn nhóm thật sự là quá vô pháp vô thiên. Lục Huyên Huyên không khỏi sinh khí. Lập tức theo bên người nắm điện thoại. Vương Kiệt nhưng ở mợ gọi điện thoại thời điểm xoay người sang, nhìn kia một chút đuổi đến chiếc xe, nhưng trong lòng cùng kia một cái Lý Thiên Long lòng trả thù càng thêm dày đặc. Không giết chết hắn chính mình hãy cùng hắn họ, bất quá đáng tiếc a, những người này cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Vương Kiệt trong lòng thầm than đáng tiếc, bắt bọn hắn cũng không có cái gì dùng. Hơn nữa, nếu chính mình ngang nhiên cùng cái kia Lý Thiên Long đánh nhau lời nói, kia đối với chính mình ra ra rất lớn ảnh hưởng. Ngầm, hắn thích nhất, tại kẻ địch sau lưng thống đao, quá mức thích, được rồi, đừng lo lắng, lập tức phái người đến. Lục Huyên Huyên cười nói, nàng nụ cười rất đẹp, hai má cười xoáy, hào quang nhộn nhạo. Điều này làm cho Vương Kiệt nghĩ đến một câu nói như vậy thêu màn phù dung cười mở, nhưng tựa bảo vịt sấn cái má, sóng mắt mới động bị người khác đoán. Bất quá người cái này tiểu tai tinh, vừa đến Bắc Kinh liền gây chuyện rồi. Nếu để cho mẹ người đã biết. Nói không chính xác sẽ rất sinh khí đâu. Là bọn hắn đến chiêu chọc ta được không? Vương Kiệt có chút buồn bực, bất quá ánh mắt rơi vào bên người người Mỹ phụ này trên người, lập tức cười nói nhưng là, vừa mới bắt đầu bọn hắn nhưng là đến hoạt động diễn mợ Nga. Hồng nhan họa thủy a. Thôi, không lớn không nhỏ, có nói như ngươi vậy nói sao? Mỹ phụ hung hăng trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Nha! Vương Kiệt ngây ngô cười tao liễu tao cái gáy. Nói ta đây muốn hay không đem chuyện này nói cho cậu à? Ngươi nói cho hắn làm sao? Ta muốn nhìn một chút cậu xung quan giận dữ vì hồng nhan biểu cảm a. Tẫn nói bừa, ngươi liền cho ngươi nữ nhân đi giận a. Lục Huyên Huyên tức giận nói. Nàng duỗi tay vén sợi tóc, thân thể lại nhẹ nhàng giật giật một cái. Vương Kiệt không khỏi tò mò hỏi mợ lỗ tai của ngươi tốt mẫn cảm Nga. Nghe vậy, Lục Huyên Huyên không khỏi lăng nói làm sao ngươi biết. Tai nhưng là nàng trên người chỗ mẫn cảm nhất một trong rồi, bình thường chỉ cần thoáng chạm vào một chút, thân thể của chính mình đều sẽ có rất mãnh liệt phản ứng. Hắc hắc, ta biết được trốn đâu. Tiểu quỷ, đừng nữa trước mặt của ta trang đại nhân, ngươi còn nhỏ đâu. Lục Huyên Huyên hờn dỗi lườm hắn liếc nhìn một cái, một bàn tay lại kìm lòng không được vuốt ve thượng vành tai của mình, một chớp mắt kia nàng giống như cảm thấy từng đạo điện lưu oanh kích thân thể của chính mình. Phanh! Bỗng nhiên, kia một chút diện bao xa lại lần nữa hướng bên này đụng. Vương Kiệt nguyên bản phải dựa vào gần cửa xe, như vậy nhất chàng lập tức làm hắn hướng Lục Huyên Huyên trong ngực ngã xuống. Cẩn thận nắm vững! Giang hai cánh tay đem cái này tiểu nam hài kéo đến trong ngực. Không để ý chút nào cặp vú của mình bị Vương Kiệt đầu chen ép, Mỹ Phụ rõ ràng cho thấy tức giận. Những cái này hỗn đản, chẳng lẽ sẽ không điều tra rõ ràng bối cảnh của bọn hắn mới hạ thủ sao? Chờ một lát nhất định phải để cho bọn hắn dễ nhìn. Kia một vài người chính là nhảy nhót sốc cơ, không có gì sợ hãi. Vương Kiệt cảm nhận kia khác thường kích thích, chính một lòng đều tại kịch liệt nhảy lên, thật giống như chính mình như thế nào cũng không thể đủ bình tĩnh. Chính là, phía sau hắn cũng không dám làm loạn. Như thế nào kia một vài người còn không đến à? Mợ có chút oán giận. Vương Kiệt nhìn kia một chút vây công bọn hắn chiếc này xe hơi người, trong lòng âm thầm bật cười, cái kia Lý Thiên Long rốt cuộc muốn như thế nào dạng, hiện tại đã không trọng yếu. Trêu chọc chính mình, kia tuyệt đối sẽ không để cho hắn qua. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, chính mình cũng không sợ hãi hắn. Mình không được, vậy đến âm, ô ô. Mà ngay tại lúc này, từng chiếc một xe cảnh sát cuối cùng đuổi tới. Hô, nha. Vương Kiệt nhìn kia một chút đem xe đem bọn hắn bao vây, tâm lý sảng khoái vô cùng. Đi thôi, chúng ta cũng cùng đi qua cục công an nhìn nhìn. Mợ bỗng nhiên cười nói ngươi là không phải là đang suy nghĩ gì trả thù sự tình. Đó là đương nhiên. Vương Kiệt nặng nề mà gật gật đầu, là bọn hắn đến trêu chọc ta, như thế nào có thể có dạng buông tha bọn họ đâu. Vậy ngươi muốn hay không đi cục công an nhìn một chút? Mợ cười nói. Vương Kiệt nhẹ nhàng lắc lắc đầu quên đi, ta cũng biết là ai. Tra tấn những người này cũng phải không đến chỗ tốt gì. Ngươi à. Mợ bỗng nhiên hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Vương Kiệt phạm hồ đồ ta thì thế nào? Tuổi còn nhỏ tiểu, nói chuyện lại thâm trầm như vậy. Mợ cười nói kia nếu không đi cục công an lời nói, vậy bây giờ liền đi mợ ra thì tốt. Đón ngươi một chuyến muốn hư mất một chiếc xe, hoa không đến a. Nhà ta đây dẫn ngươi đi xa hàng chọn một lượng a. Vương Kiệt nói. Ngươi có tiền sao? Vương Kiệt nói cái này còn cần tiền sao? Hì hì, mợ ngươi biết. Vương Kiệt cũng nói được đúng vậy, muốn một chiếc xe căn bản cũng không cần tiền. Bởi vì có quyền, tin tưởng, rất nhiều hàng tỷ phú hào thực nguyện ý đưa lên một chiếc cao cấp xe hơi đến. Được rồi, ngươi còn nhỏ, chớ học như vậy phá hư. Vương Kiệt hắn cậu trong nhà ngay tại Bắc Kinh tới gần nội thành địa phương. Nơi này một đám biệt thự san sát, có vẻ thập phần khí phái. Như thế nào đây, phòng ở còn có khả năng a? Mợ khác Vương Kiệt đi đến, thiếu món tiểu tử này đông xem tây nhìn, không khỏi che miệng cười nói. Vương Kiệt gật gật đầu tốt lắm a. Bất quá như vậy đại nhà, mợ ngươi cùng cậu hai người ở sao? Không có mời người giúp việc sao? Người cậu không thích những người khác, nói lấy theo chúng ta hai cái rồi. Nha, chờ một chút còn phải nấu cơm đâu. Người cậu ăn không quen bên ngoài đồ vật, còn cần ta tự mình động thủ làm đâu. Nha, là như thế này sao? Vương Kiệt gật gật đầu, nhìn bên người này một cái mỹ phụ, trong lòng như thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao lúc trước ra ra phản đối bọn họ đâu. Mợ nhìn rất tốt a, có lẽ, là bởi vì mợ bối cảnh a. Dù sao, giống cậu dạng người này, tôi chú ý chính là môn đăng hộ đối. Giống như là mẹ của mình, Vương Kiệt biết nàng cũng không yêu thích ba ba. Hoặc là, đây là sanh ở người giàu bi ai a. Người nghèo đứa nhỏ sớm đương mẹ, người giàu đứa nhỏ sớm đương ba. Cái này xã hội chính là như vậy hiện thực. Người tới trước bên ngoài ngồi một chút đi, ta muốn bận rộn một chút. Mỹ phụ xoay người sang nói. Phải làm cơm, ta giúp ngươi a. Vương Kiệt cuốn lên ống tay áo liền hướng chạm đất Huyên Huyên đi đến. Nghe được Vương Kiệt lời nói, Hứa Trừ Quân càng muốn xoay người làm hắn đạo phòng khách đi nán lại. Tuy nhiên lại không có phát hiện Vương Kiệt chạy tới phía sau mình. Như vậy một cái xoay người, Vương Kiệt lại đụng vào nàng trong ngực. Trước ngực cái kia song tràn ngập co giãn mỹ nhũ, lập tức bị chen ép. Tốt mềm mại a, Vương Kiệt hai tay không khỏi ôm lấy mỹ phụ vòng eo. Nhưng là vừa lúc đó, lại vang lên một cái nam nhân âm thanh lão bà. Tiểu Kiệt ngươi là không phải là đến đây đâu này. Cậu trở về Nga. Ta. Lục Huyên Huyên lập tức đẩy ra Vương Kiệt, trong lòng chợt nhớ tới chính mình trượng phu, kia giống như một tòa trầm trọng núi lớn bình thường ép tới nàng thở không nổi. Nàng xoay người sang, không cho Vương Kiệt thấy nàng kia nóng bỏng đỏ ửng luyện đến cùng với kia dồn dập phập phồng bộ ngực sữa, hắn trở về. Ngươi, đi ra ngoài trước xem hắn a. Dứt lời, cũng không mang Vương Kiệt phản ứng liền trốn cũng là chạy trốn. Trở về. Vương Kiệt lông mày nhíu chặt, nhưng trong lòng bỗng nhiên có chút ghen tị lên. Nhìn trước mắt kia càng chạy càng xa mỹ lệ bóng hình xinh đẹp, trong lòng hắn không khỏi có chút tiếc nuối. Cậu trở về được thực sự không phải là thời điểm a. Nhưng khi lúc hắn đi ra phòng khách lại phát hiện một người trung niên nhân chính chạm hướng chính mình này vừa đi. Hắn bộ dạng so mẹ cao hơn thượng không ít, phòng chừng cùng ba ba cao không sai biệt cho lắm a, đại khái cũng là 1m85 trái phải. Hơi hơi xoay người sang, người trung niên ánh mắt rơi vào Vương Kiệt trên người, hắn bỗng nhiên lộ ra vui sướng thần sắc Vương Kiệt. Tiểu Kiệt, là ngươi sao? Chậc chậc, nhìn cùng Gia Hân rất giống đâu này. Hắn hướng xa xa Vương Kiệt ngoắc, mình cũng hướng về phương hướng của nàng bước nhanh tới. Ngươi, tuy rằng cũng không có trước kia cùng với, nhưng là Vương Kiệt lại biết trước mắt người trung niên đúng là Lục Huyên Huyên trượng phu, chính mình cậu. Nhưng là Vương Kiệt căn bản cũng không có một chút ấn tượng. Khi đó, mình mới 2-3 tuổi, nhớ rõ mới là lạ chứ. Móa, người tiểu tử này đều lớn như vậy, hơn 10 năm không thấy có phải hay không liền cậu là ai cũng không biết a. Người trung niên một phen kéo qua Vương Kiệt bả vai, giống như hơn 2 năm không cần thiết bằng hữu bình thường có phải hay không cánh cứng cắp rồi, không đem ta nhìn tại mắt nội rồi hả? Cậu tính cách chính là như vậy, trời sinh hào sảng. Ách, ta, có một chút nghi ấn tượng a. Vương Kiệt trong lòng cái kia hàn đâu? Chính mình căn bản không biết hắn, nhưng là trước kia ký ức hoàn toàn không ở, này có thể khổ hắn. Ngươi còn thật nhớ rõ, khi đó ngươi còn không đi tiểu đâu. Người trung niên buồn cười nhìn Vương Kiệt. Làm sao biết chứ, chính là thúc thúc đột nhiên bộ dạng trẻ lại không ít, ta một là nhân không ra mà thôi. Ha ha, ngươi tên tiểu quỷ này đầu, trợn tròn mắt nói mò. Ta nghĩ ngươi đại khái cũng không biết có ta cái này cậu a. Mẹ ngươi chưa cùng ngươi nói Nga. Lý Huy cười ha ha, kéo lấy Vương Kiệt tay xông vào mũi liền đi vào nhà đi, chúng ta đến bên trong nói. Hắn trái phải nhìn chung quanh một chút, phảng phất có điểm có tật giật mình. Làm gì chứ? Phòng ở bên trong, Lý Huy làm Vương Kiệt ngồi xuống, chính mình lại làm đối diện với hắn, gương mặt khẩn trương lại hưng phấn bộ dáng, điều này làm cho cái kia Vương Kiệt mê hoặc không thôi. Nha, mở tại trong phòng bếp. Ta nói. Lý Huy dùng sức xoa xoa đôi bàn tay trường. Này một cái động tác lại đem hắn lúc này tâm lý hoạt động biểu lộ không nghi ngờ, lâu như vậy không gặp, cậu nếu không là đoạn kia thời gian nhìn mẹ ngươi cho ta phát đến ảnh chụp, ta còn không nhận ra ngươi đâu. Đúng vậy à. Vương Kiệt không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Trong phòng không khí rất là quái dị, phòng bếp bên trong không ngừng truyền đến thiết thái động tác âm thanh, chắc là Lục Huyên Huyên đang tại bên trong bận bịu. Nhưng là lúc này Lý Huy lại há mồm muốn nói lại thôi. Tiểu Kiệt là 16 tuổi đi à nha? Lý Huy đột nhiên hỏi nói. Đúng vậy. Vương Kiệt gật gật đầu, nhìn bên người cái này cùng mẹ của mình thực tương tự nam nhân, mặc dù biết hắn chính là chính mình cậu, nhưng là tây thật đúng là có chút khó có thể tiếp nhận. Dù sao bọn hắn xem như người xa lạ. Hắc hắc, cậu ta vừa mới với người ngoại công tranh cãi một trận trở về. Lý Huy trên mặt lộ ra một tia nụ cười ba hắn. Vẫn là lão bộ dạng. Rốt cuộc làm sao vậy? Vương Kiệt bỗng nhiên có chút kỳ quái. Cái này, ta hỏi ngươi, ngươi có nghĩ tới hay không muốn làm một gian giả tổng sẽ là không đứng đắn nghề nghiệp? Lý Huy vắt hết não chất lỏng, lúc này mới nghĩ đến như vậy một câu trả lời hợp lý. Giả tổng, không đứng đắn. Vương Kiệt tinh mi một điều, mơ hồ ở giữa giống như mới đến đối phương muốn nói cái gì đó rồi. Vương Kiệt khóe miệng hơi hơi giơ lên, nhưng trong lòng tại hướng hơn 10 cái ý nghĩ. Ừ. Chương 1979 mới gặp cậu cùng mợ ba. Lý Huy giống như gà con mổ thóc vậy gật đầu nói đúng. Nam nhân thôi, muốn làm cái gì thì làm cái đó, có phải hay không? Hắn gương mặt đắc ý nhìn Vương Kiệt, giống như mình đã là giả tổng lão bản bình thường ngươi cứ nói đi. Vương Kiệt trong lòng nói thầm một tiếng đến rồi. Hắn lại giả vờ làm ra một bộ nghi hoặc bộ dáng giả tổng, cái này không phải là kia một chút không đứng đắn địa phương, à. Nói bậy, chỉ cần quản lý tốt, ai dám nháo sự. Hắc hắc, người cũng không phải không biết chúng ta hậu trường cứng rắn. Lý Huy giống như đang dụ dỗ trước thiếu niên phạm tội bình thường nói như thế nào, cái này tạm được. Cậu ngươi muốn làm sao? Hắc hắc, Lý Huy đắc ý giơ lên cằm, cười nói đọc sách khổ, đọc sách mệt, đọc sách còn muốn giao học phí. Không bằng. Nhưng là hắn nói vẫn chưa nói hết liền bị Vương Kiệt vẫy tay ngăn cản hành. Được rồi, ta đây nghe qua, cậu ngươi có thể tiếp tục. Ngươi tiểu tử này, ông ngoại ngươi quá ngoan cố rồi. Không bằng ngươi giúp ta khuyên bảo hắn một chút, như thế nào đây? Lý Huy cũng không tiếp tục vòng quanh tử, hắn nói thẳng ra con mắt của mình. Vương Kiệt trong lòng cười thầm, lại giả vờ gương mặt khiếp sợ nhưng là ngoại công có khả năng hay không nghe ta đây này. Ân, làm sao có khả năng liên tục không ngừng? Lý Huy đắc ý nói ngươi nhưng là ngoại tôn của hắn tử, cũng luôn sẽ có bên người sao không tốt. Đến lúc đó có xe có phòng, còn có mỹ nữ cùng ngươi, ngươi nghĩ, đây chính là thần tiên vậy cuộc sống đâu. Hắn dương đắc ý. Ách, ta đây giúp ngươi cùng ngoại công nói một chút tốt lắm. Vương Kiệt đối với cái này cậu thật đúng là không lời, nhiều như vậy công tác đi không làm, cố tình muốn làm giả tổng hội. Nha, đúng rồi, Gia Hân khả năng chờ một chút trở về đến rồi. Lý Huy cười nói không biết nàng vì sao như vậy cấp bách đâu này. Vừa mới có phải hay không xảy ra chuyện gì? À, vừa mới, Nga, có gia hỏa đến gây chuyện việc bị ta đánh, muốn trả thù à? Vương Kiệt gật đầu, tại đến cửa sổ bên cạnh vừa nhìn, đột nhiên cười khổ nói không phải là hiện tại, nàng hiện tại đã tới rồi. Tiểu Kiệt, Lý Gia Hân lúc này đang tại dưới lầu, vừa mới biết bọn hắn lúc trước bị tập kích sự tình, Lý Gia Hân liền chạy đến rồi. Ta đi xuống mở cửa. Vương Kiệt nói. Dưới lầu, Lý Gia Hân nhưng là gương mặt lo lắng. Kia cao gầy thướt tha dáng người, lúc nào cũng là như vậy mê người, như vậy mạn diệu. Vương Kiệt đi xuống lầu đi, đã thấy mẹ thở hào hển đứng ở trước mắt của mình, Tiểu Kiệt, ngươi. Vương Kiệt dành trước cười đáp ta không sao đâu. Lý Gia Hân thở ra một hơi ngươi tên tiểu quỷ này đầu, tại Bắc Kinh liền cho ta gây chuyện có phải hay không? Không phải là a. Là kia một vài người đầu tiên đến trêu chọc ta. Ta làm sao có khả năng tùy ý bọn hắn ức hiếp đến cùng lên đây đâu. Vương Kiệt nói. Hơn nữa, là cái kia Lý Thiên Long. Ra hắn nhưng là chính trị cục thường ủy. Được rồi, việc này không cần ngươi để ý tới rồi. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Lý Gia Hân nhìn trước mắt con, cũng yên tâm. Không phải là mình bây giờ lại chỉ muốn đem hắn cột vào bên cạnh mình, không cho hắn nhận được tổn thương. Nhàn nhạt mùi thơm. Thật sâu kích thích Vương Kiệt, chính là một loại hương vị, chính là này một loại tràn ngập cám dỗ tính thục nữ mùi thơm. Nhưng là ta làm sao có khả năng làm kia một vài người tiêu dao đâu. Vương Kiệt nói cái kia Lý Thiên Long, ta nhất định phải thật tốt trả thù hắn. Hừ, ta cũng không là tốt như vậy sống chung. Ngươi cho rằng mình là siêu nhân à, nhỏ như vậy. Lý Gia Hân tức giận nói. Vương Kiệt ánh mắt theo Lý Gia Hân trước ngực di rời, nói đó là đương nhiên. Như thế nào các ngươi mẹ con hai cái cũng không tiến đến à? Tại nơi này nói cái gì nói nhỏ? Lý Huy bỗng nhiên đi ra. Lý Gia Hân lại bảo trụ Vương Kiệt vội la lên ca, Tiểu Kiệt hắn. Ta không sao. Vương Kiệt mạnh mẽ lắc đầu, nói chẳng qua là cảm thấy có chút đau đầu. Muốn hay không đi bệnh viện nhìn một chút? Lý Huy hỏi. Không cần à? Lý Gia Hân ôm lấy hắn, nói như thế nào không cần? Nhưng là ta không có chuyện gì à? Vương Kiệt nói chúng ta hay là trước vào đi thôi. Lý Huy cười nói cũng thế, về sau lại đi à? Đến, đừng đứng ở ngoài cửa, đều được hình dáng ra sao? Người chị dâu chính sớm làm cơm chưa đâu? Nha, ta đi gọi nàng nhiều hơn một người phân lượng. Nhìn ca ca của mình như vậy vội vàng gấp gáp, Lý Gia Hân bỗng nhiên nở nụ cười. Bất quá, nàng lại ngưng cười dung tiểu gia hỏa, nói mau. Vừa mới có hay không đối với ta chị dâu như thế nào đây? Vương Kiệt trong lòng máy động, nghiêm trang nói ta là dạng người này sao? Hừ, cái này không được biết rồi. Lý Gia Hân kéo lấy hắn đi vào biệt thự bên trong. Lý Huy cười từ phòng bếp đi vào trong đi ra ha, nhìn đến cơm trưa hơi trễ. Ta đây đi giúp chị dâu một chút đi. Lý Gia Hân cười nói ca ngươi cũng thật sự là, liền cái người giúp việc cũng không muốn ý thỉnh, ngươi muốn mệt chết chị dâu à? Ha, ta cái này không phải là không thích thôi. Lý Huy có chút hàm hậu tao liễu tao cái gáy, nói ra Hân ngươi nhanh chút đi giúp chị dâu ngươi à. Làm phòng khách bên trên chỉ còn lại có Vương Kiệt cùng Lý Huy hai người thời điểm ngồi xuống sau Lý Huy liền khẩn cấp không chờ được dò hỏi như thế nào đây. Suy nghĩ như thế nào đây? Hắc hắc, Tiểu Kiệt, bang bang cậu a. Chỉ cần nói phục ngươi ngoại công ta liền an tâm một chút. Bằng không lời nói, ta cũng chỉ có thể đủ chạy đến địa phương khác đi rồi. Cái này, ta muốn biết thúc thúc ngươi đã nói già tổng sẽ tới để là chuyện gì xảy ra. Vương Kiệt cho hắn trang chân ngoại hán. Có thể trong lòng hắn nhưng ở đánh tính toán. Nói đến đây cái, Lý Huy trên mặt bỗng nhiên toát ra thập phần cười đắc ý dung hắc hắc. Tiểu tử ngươi hẳn nghe nói qua vài năm tiền bị đóng cửa rơi thiên thượng nhân gian a. Vương Kiệt trong lòng lục bục vừa vang lên, thiên thượng nhân gian hắn tự nhiên biết. Bắc Kinh thiên thượng nhân gian ở Bắc Kinh trường thành tiệm cơm Tây Nghiêng Phó Lâu, trước mắt là công tư hợp doanh giải trí tính nơi. Trước mắt lớn nhất cổ đông là quốc tịch Mỹ người Hoa ước chiếm tổng cổ phần 51%. Thiên thượng nhân gian mặc dù bị lăng xê như thế thần thoại chủ yếu là bởi vì có thể ở nơi này tiêu phí khởi cá nhân vẫn là rất ít, đại đa số là công ty tính tiêu phí, cho nên sẽ xuất hiện không ăn được nho nói nho chua hiện tượng. Ân, ta đương nhiên nghe nói qua, đây chính là một cái siêu cấp lớn giả tổng đâu. Đó là, Lý Huy giống như cho rằng Vương Kiệt lại khen hắn giống như, trên mặt không phải không có thần khí, dương dương đắc ý nói tiếp nói người cậu ta cũng chuẩn bị làm một cái siêu Việt thiên thượng nhân gian giả tổng. Chưa nói vật siêu sở giá trị chính là đối với kẻ có tiền mà nói, thiên thượng nhân gian ra sân khấu 3.000 khởi giá trị, còn có một chút tuyệt đại đa số tiểu thư đều là lái xe đến đi đài không phải là cái gì nhân nàng đều xảy ra đài mấu chốt nhìn ngươi có thể thỏa mãn nàng khẩu vị thiên thượng nhân gian bên trong là tuyệt đối không cho phép có tình dục phục vụ, mặt khác đối với tiểu thư mặc lấy cũng có quy định, không cho phép mặc lấy quá bạo lộ quần áo nếu không bảo an phải không sẽ làm này tiến vào. Những cái này tiểu thư mỗi cá nhân đều là eo quấn lấy trăm vạn ánh mắt của bọn họ bình thường cũng rất cao, bình thường các nàng con mồi là kia một chút chân chính có tiền nhân chủ. Chính là, vì sao thiên thượng nhân gian còn sẽ bị phong rất đâu này? Cái này đối với bọn hắn những cái này thượng tầng xã hội người tới nói, cũng không phải là bí mật gì. Chân chính nguyên nhân liền ở chỗ một ít người quyền lực đánh nhau. Nguyên nhưng là vì sao cậu muốn làm giả tổng đâu này? Vương Kiệt thầm nghĩ trong lòng. Trên miệng nói vậy thúc thúc bây giờ là không phải là đã đưa tay làm. Đó là dĩ nhiên, bằng không ta cũng sẽ không khiến ngươi đi với ngươi ngoại công nói. Lý Huy cười nói chính là ngươi có biết, kia một chút lão nhân gia tư tưởng lúc nào cũng là như vậy ngoan cố, ta cũng không tốt cùng hắn tại cãi nhau. Vương Kiệt hắn bỗng nhiên thực muốn cười, cậu Hoa thật sự làm hắn không lời rồi. Ngày mai ta còn muốn đi gặp một lần cái khác đồng hành đâu. Nếu không ngươi theo ta cùng đi chứ. Cậu ta cho ngươi biết một chút về đại quen mặt. Lý Huy vỗ lấy bờ vai của hắn nói. Ân, tốt. Lúc này, Lý Gia Hân cùng Lục Huyên Huyên lại bưng lấy một cái đĩa điệp ăn sáng đi lên. Quả nhiên là hai cái cốt sắc thiên hương đại mỹ nhân nhi. Lý Gia Hân kia thoáng cao một chút dáng người tại đem áo khoác sau khi cởi xuống có vẻ càng thêm thướt tha mê người. Cặp kia run rẩy cặp vú chính là Vương Kiệt đã từng trà đạp quá địa phương. Mà Lục Huyên Huyên lại tuyệt không kém. Bởi vì trong nhà có máy sưởi quan hệ, nàng chỉ mặc một kiện màu trắng quần áo trong, hạ thân là một đầu đồng dạng bó sát người quần bò, như vậy ăn mặc làm cho kia một thân mạn diệu lung linh đường cong hiện ra hết không bỏ sót. Có vẻ như vậy gợi cảm xinh đẹp, nhưng lại là ẩn ngấm thanh lịch hoa lệ, mỏng manh vật liệu may mặc bao lấy nàng đầy đặn thành thục thân thể, thành thục thiếu phụ phong vận khí tức làm nàng nhìn giống như mê bình thường thật sâu hấp dẫn nam nhân tâm. Ăn cơm trước đi, gặp các ngươi đều có cái gì tốt tán gẫu đây này. Lý Gia Hân không để lại dấu vết trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái kia nóng rực ánh mắt làm cho nàng trong lòng lúc nào cũng là nổi lên không hiểu được ba đào, giống như cảm thấy chính mình tại trước mặt hắn không được sợi vải. Lý Huy kéo lấy Vương Kiệt nhỏ giọng nói đêm nay ngay tại cậu nơi này ngủ đi, đợi ngày mai sáng sớm chúng ta tại đi vào nội thành. Đến lúc đó ngươi nhất định đại khai nhãn giới. Như thế nào đây? Vương Kiệt trong lòng cười thầm không thôi, tuy nhiên lại phải giả vờ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Đây là tại làm khó hắn. Bàn ăn bên trên, Lý Huy một mình một người làm, mà Lục Huyên Huyên lại gương mặt mẫu tính không muốn cùng Vương Kiệt gần sát lấy tỏa, mà Lý Gia Hân là ngồi ở Vương Kiệt một bên khác. Này Coca-Cola hỏng Vương Kiệt, hắn vừa ăn cơm, trên miệng ứng phó Lý Huy kia đông lạp tây xà cười nói, trong bóng tối lại cảm nhận bên người hai vị đồng dạng tuyệt sắc khuynh thành, vô song tao nhã mỹ phụ sâu kín mùi thơm cơ thể. Ta nói Tiểu Kiệt à cũng không thiếu. Có phải hay không hẳn là tìm một nữ hài tử nói chuyện luyến ái đâu? Lý Huy một bên uống chút rượu, một bên cười nói muốn hay không cậu giới thiệu cho ngươi một chút đâu? Đó là đương nhiên tốt. Vương Kiệt cười nói, kia cậu liền giới thiệu cho ta một cái giống mợ như vậy gợi cảm xinh đẹp nữ nhân a. Lý Gia Hân trong lòng căng thẳng, thế nhưng đưa tay đưa đến dưới mặt bàn mặt, bóp bắp đùi của hắn một phen. Này có thể đau đến Vương Kiệt có chút suy nha nhếch miệng a. Mà Vương Kiệt bên người Lục Huyên Huyên cũng là hờn dỗi chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái không lớn không nhỏ. Cũng không sợ mẹ ngươi sinh khí a. Hì hì, không thể nào. Vương Kiệt đang nói chuyện ở giữa, ma chảo của hắn lại thăm dò vào Lý Gia Hân hai chân bên trên, sờ lên nàng đùi bên trong. Ân, cậu bé kia thập phần nóng cháy bàn tay làm Lý Gia Hân nhịn không được nũng nịu rên rỉ một tiếng, có thể nàng cũng rất mau điều chỉnh, hờn dỗi trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, giả vờ bình tĩnh nói, ca ngươi đừng dẩy hư hắn. Lục Huyên Huyên cười nói tiếp, đúng vậy a, ta đều già đi, như thế nào nhất định phải thượng kia một chút thanh xuân xinh đẹp tiểu nữ sinh nữa nha. Lý Huy mạnh mẽ vừa quát rượu, nói đó cũng không đúng a. Nam nhân nha, dù sao cũng phải có nữ nhân, có phải hay không a? Lý Gia Hân đỏ mặt lên, nàng hai chân tại dưới mặt bàn đem Vương Kiệt bàn tay kẹp chặt, một tay kéo giữ tay hắn cổ tay muốn đem hắn móng vuốt sói theo hai chân của mình ở giữa lôi ra. Ha ha, bất quá Tiểu Kiệt đêm nay ngay tại cậu nơi này ngủ đi. Lý Huy nói tiếp, nói vậy ngày mai ngươi theo ta làm một ít chuyện. Nói không chừng có thể gặp một cái Bắc Kinh nữ hài tử Nga. Hắn danh mãnh hướng về Vương Kiệt nháy mắt một cái, nhưng trong lòng tại tính kế rốt cuộc muốn như thế nào dạy bảo Vương Kiệt cùng chính mình phụ thân nói chuyện. Vương Kiệt đưa ra thon dài ngón giữa, nhẹ nhàng chiêu chọc mẹ trên người mẫn cảm khu vực, trên miệng lại ứng phó nàng hiện tại trong thành nữ hài ánh mắt đều cao như vậy, bọn hắn lại như thế nào nhìn thượng ta đâu. Người nói là không phải là à. Hắn cố ý quay đầu nhìn phía mẹ, đôi mắt lại cõng Lý Huy đối với nàng chen lấn chen, gương mặt đắc ý. Ca, người vẫn là đừng dẩy hư hắn, đêm nay hắn còn có chuyện phải làm đâu. Lý Gia Hân đem chính mình giữa hai chân ma chó bắt lại đi ra. Trong lòng tuy rằng rất muốn thật tốt trần phát cái này tiểu nam hài một chút, nhưng là lại sẽ không tiếp tục ca ca của mình chị dâu trước mặt làm được quá giới hạn. Lý Huy thoáng sừng sốt, Tiểu Kiệt còn muốn làm cái gì đấy? Hắn lại không có khả năng là nhớ ngươi như vậy bận rộn. Lý Gia Hân vuốt cằm nói, buổi tối hôm nay sẽ có một cái yến hội, ta quyết định làm hắn đi gặp một lần Bắc Kinh những người khác. Hôm nay sự tình cũng sẽ không sẽ lại đã xảy ra. Nha, như vậy lời nói, vậy cũng được. Lý Điểm nóng một chút đầu, vậy chỉ có thể đủ lần sau mang Tiểu Kiệt đi rồi. Bất quá, hiểu lầm cái gì, phỏng chừng tin tức cũng không có khả năng yêu thích à. Có phải hay không à? Sau một câu hắn là nhìn Vương Kiệt mà hỏi. Vương Kiệt ánh mắt có hiện tại mẹ khuôn mặt quét một vòng, lúc này mới nói ta. Vẫn là lần sau lại cùng cậu ngươi đi tốt lắm, hi hi. Ngươi tiểu tử này. Lý Huy tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói vậy cũng được. Chính là ngươi nhớ rõ đã đáp ứng của ta sự tình Nga. Ngươi tìm hắn làm cái gì đấy? Lý Gia Hân nghi ngờ hỏi. Lý Huy lập tức cười nói, đây chính là nam nhân ở giữa sự tình, bí mật không thể nói đâu. Thôi. Lý Gia Hân hờn dỗi nói, ca ngươi có thể trăm vạn đừng dẩy hư hắn. Yên tâm đi, ta lại không phải là cái loại này kẻ xấu. Lý Huy một bên uống rượu vừa nói đến đây đi, nếm thử cái này. Mấy người cứ như vậy đang nói giỡn cười. Đông Lạp Tây Xả bên trong ăn rồi cơm chưa? Biết không sai biệt lắm hơn 6 giờ lúc 7 giờ, Lý Gia Hân lúc này mới gõ Vương Kiệt cửa phòng. Nhanh chút tắm rửa một cái a, phải lên đường, quần áo ta phóng nơi này a. Lý Gia Hân đem một bộ quần áo đặt ở con mép giường. Thoáng tắm một cái, Vương Kiệt mặc vào mẹ cấp chính mình lễ phục dạ hội. Hắc hắc, còn thực sự có khôn có dạng, không sai. Hướng về gương, hắn đi lòng vòng thân, càng xem càng thuận mắt. Chính mình như vậy xuất, làm người khác sống thế nào a? Xì. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến một tiếng dễ nghe tiếng cười. Theo tiếng kêu nhìn lại, Vương Kiệt lại ngây dại. Trước mắt, dĩ nhiên là một cái bạch y thiên sứ. Cao gầy dáng người, mặc lấy màu trắng tuyển lễ phục dạ hội, có vẻ như vậy thành thục đoan trang. Thật dài váy mang theo từng đạo nếp gấp, không có tay trói bộ eo thiết kế càng làm cho nàng kia cao gầy dáng người có vẻ tinh tế. Hơi hơi lồi ra mông. Doanh doanh cận kham một nắm vòng eo. Trước ngực là cổ chữ V mở miệng, ngực tuyết trắng làn da bày ra. Thỉnh thoảng nhìn đến một đạo mê người khe ngực,